các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện quải tiên chương 061 đòi công đạo. Cút đi, còn có mặt mũi ở chỗ này nói. Vừa mới nếu không là Đinh sư huyên lưu thủ, cũng không trực tiếp đối với ngươi ra tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát cái kia một ngón tay sao? Còn chưa cút hồi Cự Thạch đảo đi. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người nghe vậy lớn tiếng kêu lên. Nờ, Đinh Thành Hoa thấy thế thì là trực tiếp đối với Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người khoát tay áo, lập tức nghiêm mặt nói: Cổ Dục, ta và ngươi phần thuộc đồng môn sư huyên đệ, ngươi tới ta Đỗ Nguyên đảo bản cũng có thể khá, nhưng ngươi tới ta đảo tự tiện đồng thủ đấu pháp, đã là xúc phạm môn quy, niệm tại cũng không người bị thương, lần này liền không đáng truy cứu. Đương nhiên, ngươi nếu là huy động nhân lực tới hỏi tội, ta Đinh Thành Hoa tự nhiên sẽ không bỏ mặt. Tất định là các sư huyên đề xuất đầu. Ngôn ngữ điểm, Đinh Thành Hoa đơn vung tay lên ý bảo Cổ Dục đi nhanh lên người. Hừ, chờ. Cổ Dục nói xong, liền tức giận địa hất lên tay áo, nhấc chân liền đi. Đi chưa được mấy bước xa, lại cảm thấy trên mông đít mạnh mà như bị phỏng. Lập tức một cổ xung lượng đánh út lại, đưa hắn nổ về phía trước đã bay trượng xa ngã nhào trên đất. Liền sau đầu tóc cũng bị đốt chọi một mảng lớn. Cổ Dục quát to một tiếng, đang muốn phát tác, lại nghe đến Hàn Thải Hoàn sơ quả đấm kêu to. Ngươi tên hỗn đản này, cũng dám gạt ta, còn dám khi dễ nhà của ta Sở Dịch đúng không? Lần này coi như là giáo huấn, nếu có lần sau nữa, sẽ đem ngươi cho nướng chín. Hàn Thải Hoàn một bộ bạo lực bộ dạng, vung lấy nắm tay nhỏ hét lớn. Ngươi, Cổ Dục khi nào thủ qua loại vũ nhục này? Một bỏ, lập tức tự muốn đồng thủ. Đã thấy Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi một trái một phải địa đứng tại Hàn Thải Hoàn bên cạnh thân. Mà cái kia Đinh Thành Hoa, càng là trực tiếp chắn Hàn Thải Hoàn trước người. Bởi như vậy, Cổ Dục biết rõ hôm nay mình chính là dốc sức liều mạng cũng không gây thương tổn cái này Hàn Thải Hoàn mảy may rồi. Đỗ Nguyên đảo rác rưởi, cho lão tử chờ. Đã giận dữ, Cổ Dục quát to một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi Đỗ Nguyên đảo. Sở sư huyên, cái này một mặt là của ngươi tinh anh để tử thân phận bài thỉnh lấy được. Hơn nửa canh giờ về sau, tạp vụ điện hồ sơ trong điện, một gã luyện khí cảnh tạp vụ đệ tử đem một quả màu xanh ra trời lệnh bài giao cho Sở Dịch. Cùng nhau giao cho Sở Dịch còn có hai bộ tinh anh đệ tử mới có màu xanh ra trời chế thức áo cà sa. Ha ha, ca cũng là tinh anh đệ tử. Một lấy được bộ này thứ đồ vật, Sở Dịch cũng có chút đắc ý. Tinh anh đệ tử a, có thể lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, hôm nay thật sự thực hiện. Thật sự là cùng nằm mơ đồng dạng a. Sở Dịch ha ha cười nói. Tâm tình thật tốt hắn, còn ném đi một khối hạ phẩm linh thạch cho vì hắn tiến hành này thủ tục cái kia tên tạp vụ điện đệ tử. Lập tức liền đạp vào phi diệp nhất phi trùng thiên, hướng phía Đỗ Nguyên đảo mà đi rồi. Cái gì? Cổ Dục cái kia tiểu vương bát đàn lại dám đến nháo sự. Một hồi Đỗ Nguyên đảo, Sở Dịch liền đã được biết đến vừa mới chuyện đã xảy ra. Dưới sự kinh hãi thì là thập phần địa phẫn nộ. Cái này Cổ Dục đánh chính là rõ ràng là tiểu hoàn chủ ý. Hỗn đản a, cái này Cổ Dục sớm muộn muốn cho hắn chút giáo huấn. Sở Dịch tại trong lòng tức giận nói. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi này sẽ cũng thay đổi trước khi sắc mặt giận dữ, ngược lại tâm bình khí hòa địa bắt đầu với thuyết khách đến, khích lệ Sở Dịch muốn nhẫn nại. Dù sao Đỗ Nguyên đảo thực lực là xa không bằng Cự Thạch đảo đấy, mà tu tiên giới thì là cái gần đây dùng thực lực cùng nắm đấm nói chuyện địa phương. Thực lực không bằng người, cho dù ở trong môn phái cũng đại biểu cho địa vị cùng quyền nói chuyện thấp. Cho nên chuyện này coi như là náo đến môn phái chấp pháp chỗ nơi nào đây, cuối cùng nhất cũng chẳng qua là cái xoàng kết cục, sẽ không cầm Cổ Dục thế nào đấy. Phản còn nếu là Sở Dịch đi Cự Thạch đảo lấy thuyết pháp, tắc thì rất có thể bị Cự Thạch đảo một chút tu sĩ cầm xuống, đưa đến Thanh Hồ đảo chấp pháp chỗ, chỉ một cái quấy giày đồng môn lỗi. Hắn muội tử đấy, Môn phái mỗi năm một lần thi đấu thời điểm nhất định phải hắn cử thạch đảo đẹp mắt. Sở Dịch thở phì phì nói. Nhưng lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại có một đạo hung hăng càn quấy thanh âm vang lên. Cử thạch đảo cổ bồi lúc này. Đỗ Nguyên đảo họ Đinh, cút ngay cho tao đi ra. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Đỗ Nguyên đảo. Sở Dịch nghe vậy, trong nội tâm vốn đã bình phục không ít lửa giận, lập tức lại đốt. Hắn muội tử đấy, ta không đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi còn đã tìm tới cửa. Lập tức Sở Dịch một vỗ bàn, tựu ngự khởi phi diệp liền xông ra ngoài. Mà Hàn Thải Hoàn, Đinh Thành Hoa, Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi bọn người cũng theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Cổ bồi, ngươi lại dám đến ta Đỗ Nguyên đảo sinh sự. Vừa ra nhà gỗ, Đinh Thành Hoa liền dẫn đầu quát to. Vị này Đỗ Nguyên đảo đại sư huyên coi như là danh xứng với thực. Các sư đệ sự tình, hắn đều là dẫn đầu giúp đỡ xuất đầu đấy. Lúc này đây cũng là như thế này. Đinh Thành Hoa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám cùng ta khiêu chiến. Cổ bồi gặp Đinh Thành Hoa vọt ra, lập tức phẫn nộ quát, đồng thời hai mắt kim quang có chút lóe lên. Trúc cơ cảnh nhị trọng. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng trúc cơ cảnh nhị trọng liền là đối thủ của ta đến sao? Cổ bồi nói xong, toàn thân khí thế mạnh mà vừa để xuống. Một cổ so Đinh Thành Hoa cường đại không ít linh áp lập tức phát ra. Trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, trách không được dám lẻ loi một mình đến đây. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm giận dữ đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc. Nếu là đánh lén, Sở Dịch có nắm chắc có thể thoáng cái trọng thương hắn. Nhưng vấn đề ngay tại ở cái này, cổ bồi cùng hắn là đồng môn, càng là cử thạch đảo hạt sống đệ tử. Nếu là làm như thế, tựu thật sự cùng cử thạch đảo triệt để chống lại rồi. Mà cử thạch đảo tắc thì là có thêm một gã phân niệm cảnh đại tu sĩ đại đảo. Nếu là hiện tại làm bên trên, chỉ sợ hội liên lụy Đỗ Nguyên ở trên đảo các vị sư huyên đệ. Là cách nào tạp chủng bị thương đệ đệ của ta? Cút ngay cho tao đi ra. Cổ bồi quát lớn, đồng thời ánh mắt lại là nhìn về phía Hàn Thải Hoàn. Tại cử thạch đảo hắn cũng đã nghe đệ đệ cổ dục nói, là một gã luyện khí cảnh tam trọng nữ tu dùng hỏa cầu thuật đánh lén hắn. Dưới mắt xem ra chắc là nàng này tu rồi. Bất quá, tên này nữ tu thật sự chính là tuyệt sắc. Không bằng như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, đoạt lại đi làm thị thiếp. Quyết định cái chủ ý này về sau, cổ bồi thì là một tay đột nhiên vung lên một căn kim sắc dây thừng, hướng phía Hàn Thải Hoàn bộ đồ đi. Cảm thương em ta, theo ta hồi cử thạch đảo lĩnh tội. Cổ bồi hét lớn một tiếng, lập tức muốn đắc thủ. Lại bỗng nhiên nhìn thấy một đạo lục sắc lưu quang hướng phía kim sắc dây thừng thoáng một phát chém tới, càng đem kim sắc dây thừng chạm được quăng đi ra. Công kích pháp khí. Cổ bồi thấy thế, nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn căn này kim sắc dây thừng là đạo giai hạ phẩm phụ trợ loại pháp khí. Cái này chuôi màu xanh biếc phi kiếm có thể đem thứ nhất kích xuống dưới phi, uy năng ít nhất đạt đến nửa đạo giai mới được. Cổ bồi, Đỗ Nguyên đảo không phải do ngươi sằng bậy. Đang lúc cổ bồi khiếp sợ, một gã mặc màu xanh da trời tinh anh đệ tử áo cà sa đệ tử trẻ tuổi dẫm phải phi diệp, cùng Đinh Thành Hoa sóng vai đứng thẳng, lớn tiếng nổi giận nói, ngươi là... Cổ bồi thấy thế, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì hắn vẫn nhớ, Đỗ Nguyên đảo ngoại trừ Đinh Thành Hoa bên ngoài, còn lại đệ tử đều là luyện khí cảnh tam trọng. Liền một cách luyện khí cảnh tứ trọng cũng không có. Cái này như thế nào hội giết ra một gã trúc cơ cảnh nhất trọng đệ tử đấy? Ta là Sở Dịch, tiểu hoàn đạo lữ. Ngươi muốn dẫn đi nàng, tu trước trôi qua ta cửa ải này. Sở Dịch lớn tiếng kêu lên, đồng thời một tay một điểm, thanh vân phi vũ kiếm lập tức hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, tại Sở Dịch đỉnh đầu xoay quanh bay múa không thôi. Nhìn về phía trên rất có linh tính, tốt, rất tốt, không thể tưởng được Đỗ Nguyên đảo tu sĩ ở bên trong vậy mà ra một nhân tài như vậy. Bất quá ngươi thật sự cho rằng dùng ngươi trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi hội là đối thủ của ta sao? Cổ Bồi nghe vậy, lạnh cười ra tiếng nói. Là cùng không phải, đừng vội nói nhảm, hay vẫn là đánh qua nói sau. Sở Dịch này sẽ là động chân hỏa. Lúc này vung tay lên, liền muốn đem Cử Mộc đỉnh sử xuất, lại bị Khương sư thúc cho uống ở. Trình sư dơ, dơ quy quy y, e, t, chớ có động thủ. Vừa dứt lời, Khương Mới Lương, Mao Thành Hòa, cùng với Đỗ Quyên Đảo một đám 6-7 tên trúc cơ cảnh lão nhân, đều đồng loạt ngự sử lấy phi hành pháp khí chạy tới. Sở Dịch thấy thế, cũng thu tay. Cái kia Cổ Bồi nhìn thấy bộ dạng này trận thế, cũng biết một hồi cho dù đồng thủ cũng chiếm không được tiện nghi. Liền cũng thu cái kia uy năng đạt tới đạo giai hạ phẩm khon chói dây thừng. Đứng đang phi hành pháp khí bên trên cười lạnh liên tục địa nhìn xem Đỗ Quyên Đảo một đám lão nhân nhóm. Đám bọn họ. Cổ Bồi, ngươi tới ta Đỗ Quyên Đảo sinh sự, là đạo lý gì? Khương Mới Lương thân là Đỗ Quyên Đảo chấp sự, dẫn đầu quát hỏi. Hừ, ta đang muốn hỏi Khương sư thúc ngươi đây này. Ngươi Đỗ Quyên Đảo đệ tử đạo lữ, đánh lén đả thương đệ đệ của ta. Ta lần này đến đây, tự nhiên là vì đệ đệ của ta lấy lại công đạo đấy. Cổ Bồi lớn tiếng nói. Đừng vội nói bậy. Đệ đệ của ngươi cổ dục đến ta Đỗ Quyên Đảo, lòng mang làm loạn. Đối với huynh đệ của ta người này đạo lữ ngôn ngữ tầm đó nhiều có lừa gạt, ý đồ ác liệt. Bị ta hai người nhìn thấu về sau còn dám động thủ. Tiểu hoàn đó là cho đệ đệ của ngươi một chút giáo huấn, miễn cho ngày khác sau đi ra ngoài đọa ta Thanh Hồ Đảo thanh danh. Điền Tiểu Phi nghe vậy hét lớn. Mà này sẽ, Đỗ Quyên ở trên đảo đệ tử cũng nhao nhao đến đây vây xem. Nghe vậy đồng loạt phù họa. Thật là có chút thanh thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 062. Một năm sau chiến thư. Hừ, ta Cử Thạch đảo đệ tử còn chưa tới phiên ngươi Đỗ Quyên đảo đồ rác rưởi để giáo huấn. Cổ Bồi nghe vậy, lớn tiếng mắng. Ngươi! Khương Mới Lương nghe xong Cổ Bồi thật không ngờ nói chuyện, lập tức khí không được. Mà phía dưới Đỗ Quyên đảo trúc tu sĩ, cũng là trong cơn giận dữ, nhưng đều là không thể làm gì. Đỗ Quyên đảo tại đây. Hiện tại tính cả Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người. Tổng cộng có 11 gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Có thể nói cầm xuống cái này Cổ Bồi cũng không phải thật sao chuyện khó khăn. Nhưng trở ngại môn quy bọn hắn nhưng không cách nào như vậy làm, chỉ có thể nhìn cái này Cổ Bồi càn rỡ. Cổ Bồi, ngươi có dám một mình cùng ta sinh tử quyết chiến? Bỗng nhiên, Sở Dịch đứng dậy, đối với Cổ Bồi lớn tiếng nói. Lúc này đây, Sở Dịch là chân chính động sát tâm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất, muốn giết chết một người tu sĩ. Sở Dịch không thể. Trình sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đừng vội nói bậy. Sở sư đệ. Sở Dịch lời này vừa ra khỏi miệng, Đỗ Quyên ở trên đảo các vị tu sĩ đều nhao nhao quá sợ hãi nói. Dù sao tu vi còn tại đó, cái kia Cổ Bồi đắt là trúc cơ cảnh tam trọng, mà Sở Dịch nhưng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Cái này thực lực sai biệt quả thực có chút lớn. Sở Dịch khiêu chiến tại Đỗ Quyên đảo các vị các sư huyên để xem ra tự là nhất thời xúc động muốn chết hành vi. Cùng ngươi sinh tử quyết chiến, tốt, vậy thì sang năm môn phái thi đấu lên, một quyết sinh tử rồi. Cổ Bồi nghe vậy, lập tức cười lạnh nói. Sở Dịch sẽ như thế nói, hoàn toàn chính xác ngoài Cổ Bồi dự kiến. Bản đưa hắn tới Đỗ Quyên đảo. Chỉ là ý định đem Đỗ Quyên ở trên đảo tham dự đả thương đệ của hắn cái kia vài tên tu sĩ cùng một chỗ giáo huấn một lần. Lại quả quyết thật không ngờ Đỗ Quyên đảo có Sở Dịch còn trẻ như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ ngang trời xuất thí. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút động sát tâm. Nhưng trở ngại Thanh Hồ đảo môn quy. Cổ Bồi là quả quyết không thể giết chết Sở Dịch. Nếu không môn quy nghiêm khắc xử phạt, là hắn không cách nào thừa nhận đấy. Mà Thanh Hồ đảo kéo dài đến nay cũng có tốt mấy trăm năm lịch sử. Biết được cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có, trong phái đệ tử tầm đó có cừu oán là phi thường bình thường sự tình. Loại này thù hận, nếu như một mặt địa áp chế, ngược lại không tốt. Cho nên Thanh Hồ Đảo liền quy định, hàng năm mỗi năm một lần lớn nhỏ so với lúc, chỉ muốn ghi danh tham gia đệ tử, liền có thể chỉ định một gã đối thủ, tiến hành loại này giải quyết ăn oán chiến đấu. Đương nhiên, địa mà nói, đều là đánh tới một phương khác không cách nào hoàn thủ mới thôi. Như Sở Dịch cùng Cổ Bồi ở giữa loại này sinh tử quyết đấu, hay vẫn là thập phần hiếm thấy đấy. Toàn bộ Thanh Hồ Đảo cũng đã nhiều năm không có tiến hành qua loại này quyết đấu. Nếu như việc này là thực, như vậy sang năm trúc cơ cảnh tu sĩ thi đấu thời điểm, chú ý một trận chiến này tu sĩ, cũng là thập phần nhiều đấy. Một lời đã định, ta Sở Dịch thề với trời, một năm về sau, môn phái thi đấu ngày, tất nhiên khiêu chiến Cổ Bồi, cùng hắn một quyết sinh tử, như có vi phạm, thiên địa không để cho. Sở Dịch đứng ở giữa không trung, lớn tiếng thề nói. Nghe nói Sở Dịch nói như thế, Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ, đặc biệt là Khương Mới Lương những này thế hệ trước trúc cơ cảnh tu sĩ, nhao nhao đau lòng không thôi. Cái này Sở Dịch tuổi trẻ khí thịnh a, sao có thể phát loại này thề nói? Hắn chẳng lẽ không biết tu sĩ thề nói là không thể tóc rối bời đấy sao? Một năm thời gian hắn như thế nào lại là Cổ Bồi đối thủ? Khương Mới Lương, Mao Thành cùng bọn người nghe vậy nhao nhao vô cùng đau đớn nói. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, một năm về sau Sở Dịch hơn phân nửa không phải là cái này Cổ Bồi đối thủ, mà cái này Cổ Bồi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, tất nhiên sẽ đem hắn diệt sát đấy. Ha ha, tốt, ta đây Cổ Bồi cũng thề với trời, một năm về sau môn phái thi đấu, chỉ nếu không có tình huống ngoài ý muốn, nhất định cùng Sở Dịch một quyết sinh tử, như có vi phạm thiên địa vứt tới. Cổ Bồi nghe nói Sở Dịch phát cái loại này thề nói, lập tức mừng rỡ, cũng trước mặt mọi người thề về sau, liền dẫm phải một kim sắc phi ngư hình dáng phi hành pháp khí đã đi ra. Sở sư đệ, ngươi quá lỗ mãng rồi. Tại Cổ Bồi đi rồi, Đinh Thành Hoa lắc đầu liên tục thở dài. Về phần Khương Mới Lương chờ lão nhân thì là khí nói không ra lời. Mà bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi còn có Hàn Thải Hoàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ cũng là thập phần lo lắng đấy. Các vị sư thúc, các sư huynh, các ngươi cũng là biết rõ ta Sở Dịch đấy. Từ nhỏ chỉ sợ chết, không có nhất định được nắm chắc, là không sẽ như thế làm đấy. Kính xin chư vị thoải mái, buông lòng tinh thần. Một năm về sau, ta nhất định đem cái này Cổ Bồi hảo hảo giáo huấn một lần. Sở Dịch thấy thế, ha ha cười nói, nhất định được nắm chắc. Chỉnh sư dơ dơ quy quy y e t, ngươi nói ngươi có nắm chắc. Một vị khác trúc cơ cảnh lão giả Mao Thành cùng nghe vậy, trong mắt đã hiện lên một tia rất nhỏ hào quang, nói, cái này Mao Thành cùng tuy nhiên ngày bình thường xưa nay nghiêm khắc, nhưng chẳng biết tại sao, đối với Sở Dịch cái này gây sự vượt nhưng lại nhiều có chiếu cố. Trong lòng của hắn thậm chí là đem Sở Dịch cho rằng cháu của mình đến đối đãi đấy. Cái này chủng tâm ở bên trong, liền chính hắn cũng không nói lên được vì cái gì. Có lẽ là hắn đơn thuần địa cảm thấy, Sở Dịch tiểu tử này, có chút giống hắn lúc tuổi còn trẻ chính mình. A, là Mao sư thúc, ngươi yên tâm đi. Một năm về sau, ta nhất định cho chúng ta Đỗ Nguyên đảo tăng thể diện. Sở Dịch nghe vậy, nắm chặt lại nắm đấm kiên định nói, cái kia tốt. Chỉnh sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi không muốn miễn cưỡng. Một năm về sau, nếu là cảm thấy không cách nào còn hơn cái kia Cổ Bồi, có thể lên sân khấu về sau lập tức lựa chọn nhận thua. Đến lúc đó chấp pháp trọng tài sẽ gặp kết thúc cuộc chiến sinh tử đấu. Mà ngươi cũng không tính vi phạm thể nói đấy. Có thể là sợ Sở Dịch áp lực tâm lý quá lớn, Mao Thành cùng trước khi đi hậu, lại bỏ thêm một câu như vậy. Ha ha, không sao. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười nói. Sở sư đệ, ngươi là ở là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Cái kia Cổ Bồi từ lúc mấy năm trước tựu là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi, tựa hồ hay vẫn là kim linh căn tu sĩ, lợi hại phi thường. Ngươi bây giờ chỉ có một năm thời gian, sợ là đuổi không kịp hắn. mọi người đi rồi, Điền Tiểu Phi lập tức kêu lên. Kỳ thật hắn đối với Sở Dịch đã trúc cơ cái này một chuyện mà nói trong lòng là thập phần ngoài ý muốn đấy. Nhưng Sở Dịch theo luyện khí cảnh nhất trọng đến trúc cơ cảnh nhất trọng trọn vẹn bỏ ra một năm nhiều thời giờ. Mà bây giờ Sở Dịch thời gian chỉ còn lại không tới một năm, chính xác ra là còn có 7-8 cái nguyệt. Mà tu sĩ một khi trúc cơ, mỗi một trọng tầm đó chỗ tốn hao thời gian đều là dùng năm qua tính toán. Cho nên hai người bọn họ cảm thấy, cho dù Sở Dịch bảo trì loại này tiến độ, chỉ sợ cũng khó tại trong vòng một năm vượt qua cổ bồi bộ pháp. Ha ha, nhị vị sư huynh, cái này đấu pháp cũng không phải toàn bộ dùng tu vi đến tính toán. Nếu không cũng không cần dựng lên. Dứt khoát trực tiếp lôi ra đến, nhìn xem ai tu vi cao chẳng phải được. Các ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Sở Dịch ha ha cười nói. Đêm đó liền cùng hai vị sư huynh còn có Hàn Thải Hoàn đi cá chuối thành ăn uống một trận. Lập tức liền chạy về môn phái. Đi Khương Mới Lương chỗ đó khai báo một tiếng. Mang theo Hàn Thải Hoàn đã đi ra. Về phần cá chuối thành pháo hoa ngõ hẻm. Bởi vì Hàn Thải Hoàn cũng một ăn uống nguyên nhân. Ba người tự nhiên là đối với cái này không nói tới một chữ. Chỉ nói nơi đây phong cảnh như thế nào. Trang ngược lại là rất tốt. Sở Dịch, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Vừa ra Thanh Hồ đảo, đứng tại Sở Dịch phi diệp bên trên Hàn Thải Hoàn, liền hỏi. Trải qua ngày hôm nay rất hiểu rõ. Nàng cũng biết Sở Dịch chỗ Đỗ Nguyên đảo. Tại toàn bộ Thanh Hồ đảo bên trong đích địa vị. Lập tức không khỏi bắt đầu âm thầm lo lắng khởi phu quân của mình. Trước mang ngươi hồi loạn thạch thành, ngươi bây giờ đứng ở Đỗ Nguyên ở trên đảo không an toàn. Đừng nhìn cổ bồi tiểu tử kia đáp ứng cùng cái gì giống như. Nhưng nếu là ngày nào đó ở trên đảo trúc cơ cảnh tu sĩ vừa mới không tại. Không chừng hắn sẽ đi qua làm xảy ra chuyện gì đến. Cho nên ngươi tự tạm thời đi loạn thạch thành Hàn sư thúc chỗ đó ở. Mà ngươi lão công ta. Thì là nghĩ biện pháp làm chút ít tài nguyên đến. Sở Dịch ha ha cười nói. À, làm chút ít tài nguyên đến. Như thế nào làm? Mang ta lên mà. Hàn Thải Hoàn liên tục kêu lên. A, cái này hay a. Bất quá trước hết để cho ta tìm kiếm đi, lần sau trở lại mang ngươi cùng đi. Biết không? Sở Dịch nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Bởi vì hắn lần này chuẩn bị đi địa phương chính là Liên Vân Sơn Mạch, trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì. Sở Dịch đi vào trong đó đều chỉ là vì nhiều tìm một ít nhân sâm đến bồi dưỡng, đổi linh thạch tu luyện, đồng thời cũng muốn thuận tiện đi Liên Vân Sơn Mạch vòng trong đi dạo, nhìn xem bên trong đến tột cùng có mấy thứ gì đó. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện cái gì không lường được nguy hiểm, liền tạm thời không mang theo Hàn Thải Hoàn cùng đi rồi. Nờ, Tiểu Hoàn nghe lời mà. Nờ, vậy được rồi. Bất quá ngươi đáp ứng ta. Lần sau nhất định phải mang ta lên a. Hống tốt rồi Hàn Thải Hoàn. Sở Dịch cũng đi tới ở vào Thanh Hồ đảo mặt phía nam một tòa cự đại thành trì. Thanh Hồ thành trên không. Cái này Thanh Hồ thành cùng cái kia loạn thạch thành đồng dạng. Cũng là Hồ Châu thập đại thành trì một trong. Chỉ là cùng loạn thạch thành bất đồng chính là. Cái này Thanh Hồ thành cả tòa thành trì. Vậy mà cũng là thành lập tại một mảnh bầy trên đảo. Quần đảo tầm đó, dùng cực lớn cầu tương liên. Giờ phút này chính trực ban đêm. Trong hồ nước phản chiếu lấy vô số tinh quang ngọn đèn. Trên bầu trời, thì là có không ít tu sĩ đặc biệt độn quang tải bay vào bay ra. Khí thế nhìn về phía trên hùng vĩ vô cùng. Thập phần địa đổ sổ, qua, thật xinh đẹp thành trì. Lần thứ nhất từ không trung quan sát Thanh Hồ thành Hàn Thải Hoàn, nhìn không được hoảng sợ nói, là rất đẹp. Sở Dịch cũng vì cái này tỏa đại thành khí thế chỗ kinh ngạc. Nhưng trước mắt thời gian, hắn liền bay đến Thanh Hồ thành trung tâm. Thu phi diệp giảm xuống dưới. Hắn tới nơi này là cưới truyền tống pháp trận đi loạn thạch thành đấy. Môn phái Thanh Hồ đảo truyền tống pháp trận tuy nhiên giao phó linh thạch cũng có thể dùng. Bất quá Sở Dịch đối với chủ đảo Thanh Hồ đảo gần đây không có cảm tình gì, cũng rất ít lên đảo, cho nên Sở Dịch dứt khoát lựa chọn đi Thanh Hồ Thành truyền tống đi Loạn Thạch Thành. Trong đó cũng không phải là không có ngự sử lấy phi diệp, mang Hàn Thải Hoàn túi một hóng mát, bằng xe, tầm tư. Ngự sử lấy phi hành pháp khí mang đạo lữ hóng mát, bằng xe. Cái này cùng Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, chạy ra xe mang bạn gái túi như gió. Thế nhưng mà thập phần phong cách sự tình. Chỉ có điều tại Sở Dịch xem ra, hay vẫn là cái này càng phong cách một ít. Dù sao cũng là trên bầu trời bay nha. Giờ phút này chính trực đêm khuya, sử dụng truyền tống pháp trận tu sĩ cũng không nhiều. Sở Dịch phía trước chỉ sắp xếp vài tên tu sĩ, rất nhanh liền đến phiên hắn. Hai vị, Loạn Thạch Thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 063, nhận lầm người A. Sở Dịch mang theo Hàn Thải Hoàn đứng tại trên truyền tống trận. Ném ra ngoài 20 khối hạ phẩm linh thạch cho trông coi Thanh Hồ Thành chủ truyền tống trận thủ vệ. Thủ vệ kia thu linh thạch, liền khởi động truyền tống pháp trận. Trong chốc lát, Sở Dịch hai người liền đi tới cách xa nhau mấy vạn dặm bên ngoài Loạn Thạch Thành trong. Loạn Thạch Thành ở bên trong, lúc này cũng là ban đêm. Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người rất nhanh liền mò tới Hàn Nhân Đạt tại thành Nam sân nhỏ. Trình sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tiểu Hoàn. Hai người các ngươi như thế nào nhanh như vậy tựu trở lại rồi. Lúc này mới hai ngày nhiều thời giờ. Sở Dịch hai người liền lại xuất hiện ở Loạn Thạch Thành. Cái này lại để cho Hàn Nhân Đạt đầu trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến. Ha ha, Hàn Sư Thúc, nói rất dài dòng rồi. Chúng ta là ngồi truyền tống pháp trận tới, hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại để cho Tiểu Hoàn với ngươi từ từ nói. Sở Dịch ha ha cười nói. Lập tức liền cùng Hàn Thải Hoàn hai người tại trong viện tử này thu thập một gian phòng ốt ở lại rồi. Có thể là thông qua cử ly xa truyền tống pháp trận nguyên nhân. Hàn Thải Hoàn lộ ra thập phần mỏi mệt. Vừa mới nằm xuống liền ngủ mất rồi. Cái này lại để cho muốn quyển quyển xoa xoa một phen Sở Dịch chỉ phải tạm thời chịu đựng. Bất quá lập tức, hắn liền bắt đầu có chút phát sầu. Hắn phát sầu nguyên nhân không là vì cùng cái kia cổ bồi một năm ước hẹn, mà là trúc cơ cảnh về sau tu vi không cách nào tăng trưởng sự tình. Sở Dịch phi thường tinh tường. Dùng tư chất của hắn, muốn dựa vào như là ngồi xuống dùng linh thạch tu luyện các loại phương thức, cái kia quả thực tựu là tốc độ nhanh như rùa. Cùng hắn như vậy tu luyện không công lãng phí thời gian, không bằng đi ra ngoài sống phóng túng thì tốt hơn. Có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng trưởng tu vi cũng chỉ có linh đan mới có thể rồi. Bất quá, từ khi trúc cơ về sau, luyện khí cảnh sử dụng tụ khí đan đã toàn bộ không hiệu quả rồi. Mà luyện khí cảnh tu sĩ thường dùng quy nguyên đan, lại quả thực quá đắt. Một hạt đều muốn 50-60 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, trên người hắn hơn 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, liền 100 khỏa cũng mua không được. Không đủ hắn tiêu dùng đã lâu đấy. Cho nên làm đến trúc cơ cảnh tu sĩ đan dược cách điều chế mới được là hắn trước mắt trọng yếu nhất. Đây cũng là hắn đến Loạn Thạch Thành nguyên nhân. Cái này Loạn Thạch Thành chỗ Hồ Châu Vũ Châu biên giới phủ cận, lại là thập đại thành trì một trong, tài nguyên thập phần nhiều. Có thể nói nên có không nên có, Loạn Thạch Thành hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Mà cái này trúc cơ cảnh tu sĩ linh đan cách điều chế, nói không chừng cũng sẽ có bán. Quyết định cái chủ ý này về sau, Sở Dịch lại đi phù đảo không gian một chuyến. Đem cái loại này thực tại phù đảo trong không gian cái kia 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm toàn bộ khởi ra, rót vào trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại tiến vào phù đảo không gian, bắt đầu mọi nơi dò xét. Hôm nay phù đảo không gian, bởi vì trong đó trồng thực vật đại đa số đều bị Sở Dịch cho làm ra đi bán đi nguyên nhân. Cùng Sở Dịch vừa mới lấy được thời điểm, kỳ thật không có gì biến hóa. Nửa cái sân bóng rỗ đại diện tích lên. Ngoại trừ nước tiểu bờ đàm bên trên cái kia vạn niên thanh quang trúc trúc trên căn lại phát ra ba căn chưa tới hỏa hầu vạn niên thanh quang trúc. Cùng với cái kia gai sắt quả lại khai ra một đóa hoa bên ngoài. là cái kia đem xào huyệt kiến tại nước tiểu bờ đàm một tảng đá ở dưới cái con kia thổ linh phong rồi. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi đã có chút ít nghĩ cách. Lúc trước, Sở Dịch muốn chính là đem cái này hạt gai sắt quả bán đi, đổi hắn cái 4.000 5.000 hạ phẩm linh thạch. Quay vòng thoáng một phát nói sau. Mà bây giờ Sở Dịch trong tay cũng đã có hơn 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như đem cái kia 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm cho bán của cải lấy tiền mặt mất, cái kia lại là hơn 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thêm tựu là khối 5.000 hạ phẩm linh thạch rồi. Như vậy một số linh thạch, mua xuống một bản trúc cơ cảnh tu sĩ đan phương, có lẽ cũng không có thiếu có dư. Đầy đủ ứng phó kế tiếp đã có đan phương về sau bích ngọc luyện chế đan dược tiêu dùng rồi. Hơn nữa cái kia xảo quyệt thắng chỗ đó, còn có một bản ngự dược bí quyết, đoán chừng cũng có thể giá trị vài trăm khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, Sở Dịch liền không có ý định bán đi cái này khỏa gai sắt quả, mà là ý định đem hắn chính mình đã luyện hóa được. Dù sao đại chiến sắp tới, bỏ qua một bên Hồ Châu Vũ Châu khẩn trương quan hệ, cái kia tùy thời khả năng bộc phát đại chiến bất luận, chỉ là cái kia cổ bồi cũng đầy đủ chính mình uống một bình đấy. Hiện tại thực lực của mình chỉ sợ hay vẫn là thắng không nổi hắn đấy. Đây cũng không phải cổ bồi so về Sở Dịch hùng hậu không sai biệt lắm 4 lần tả hữu pháp lực chân nguyên. Nếu như chỉ là cách này, đạt được 3 hương 8 cách điều chế Sở Dịch, hoàn toàn có thể dựa vào loại này rất nhanh hồi phục chân nguyên dược vật tới ngạnh kháng, sinh sinh đem hắn hao tổn chết. Sở Dịch lo lắng thì là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ cái kia đạt tới 10 trượng xa thần thức diện tích che phủ tích. Sở Dịch tại rời đảo hướng sư thúc Khương Mới Lương từ giả thời điểm, cũng cố vấn thoáng một phát trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ đại khái thần thức bao trùm phạm vi. Khương Mới Lương nói cho Sở Dịch, trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ thần thức không có gì bất ngờ xảy ra, đều là 10 trượng tả hữu. Mà giả thiết bản thân tu luyện công pháp là có nhất định tăng trưởng thần thức tác dụng, như vậy sẽ mạnh hơn như vậy một lượng trưởng. Đương nhiên, nếu như đã luyện hóa được đối với thần thức hữu ích thiên địa linh vật, cũng là có tăng trưởng tác dụng đấy. Mà đối với cổ bồi người này thần thức bao trùm phạm vi, Đỗ Nguyên đảo một đám tu sĩ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bởi như vậy, Sở Dịch liền cảm thấy có chút phiền phức rồi. Sở Dịch biết rõ, tu tiên giới Uyên Bác vô cùng kỳ chân dị bảo vô số, tu sĩ kỳ ngộ cũng thập phần nhiều. Cái này cổ bồi đã trúc cơ nhiều năm thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nói không chừng sẽ có cái đó gặp gỡ. Nếu là cái này cổ bồi thần thức có hắn cái 12-13 trượng, cái kia một đánh một thời điểm, hắn hoàn toàn có thể kéo ra khoảng cách cùng chính mình đánh du kích. Mặc dù nói mình có cử một đỉnh loại này địa cấp cao giai cường pháp tại thân, nhưng là nếu có thể đủ oanh chúng không phải. Một khi xuất hiện kể trên tình huống, Sở Dịch liền cần không được đá địa tiếp cận cổ bồi, mới có thể tập trung cổ bồi phát động chính xác hữu hiệu công kích. Hơn nữa Sở Dịch còn biết thần thức mạnh yếu đại biểu cho một người tu sĩ thi pháp tốc độ. Thi pháp tốc độ, công kích cách ở cách xa gần, trong chiến đấu điều khiển pháp khí tinh tế trình độ. Cái này là thần thức mang đến nhất trực quan chỗ tốt. Đây chính là vì cái gì một hạt gai sắt quả hội bán được như vậy giá cả nguyên nhân rồi. Sở Dịch được rồi một số sổ sách. Hắn hiện tại thần thức là 5 trượng xa. Nếu là đã luyện hóa được cái này gai sắt quả, hẳn là có 7 trượng tả hữu khoảng cách. Mà cùng cổ bồi quyết chiến là ở 8 tháng về sau. Sở Dịch dự đoán lấy cái này 8 tháng, dùng trên người hắn linh thạch, cho dù dựa vào mua đan dược tu luyện, cũng có thể đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Cái kia thần thức sẽ lại gia tăng 2 trượng. Bởi như vậy tựu là 9 trượng rồi. Hơn nữa tại 8 tháng về sau, cái kia một khỏa dây sắt quả cũng có thể chín. Cái kia chính là lại thêm 2 trượng. Đã là đạt tới 11 trượng rồi. Nếu là Sở Dịch lại đem cái kia đại diễn quyết thượng bộ luyện thành, thần thức còn có thể tại vốn có trên cơ sở tăng trưởng một nửa. Cái kia có thể đạt tới 16-17 trượng xa. đây cơ hồ đã là trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ thần thức cực hạn. Nếu quả thật như thế, cái kia Sở Dịch tại thần thức hạng nhất lên tuyệt đối có thể vững vàng địa ngăn chặn Cổ Bồi. Bất quá, đây cũng chỉ là kết cục tốt nhất, cụ thể như thế nào còn chờ Sở Dịch đi cố gắng. Mặc kệ, đêm nay trước luyện hóa cái này dây sắt quả nói sau. Suy nghĩ một trận về sau, Sở Dịch không khỏi cảm giác được thời gian có chút khẩn trương. Lập tức buồn ngủ đều không có. Lập tức liền ra phòng. Đi vào loạn thạch thành bên trong đích loạn thạch khách sạn. Bỏ ra một khối hạ phẩm linh thạch. Thuê ở một đêm. Sở dĩ tuyển cái này loạn thạch khách sạn. Là vì Sở Dịch cảm thấy cái này loạn thạch khách sạn chỉ mỗi hắn có linh trà thập phần đặc biệt. Tựa hồ có rất nhỏ tiêu trừ thần thức mệt nhọc hiệu quả. Mà cái này cũng là ý định luyện hóa gai sắt quả Sở Dịch cần có. Khách quan là ngày cách đó. Vừa thấy Sở Dịch tới đây, một gã điếm tiểu nhị lập tức cười chạy ra đón chào. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút ngoài ý muốn. Như thế nào các ngươi nhận thức ta? Sở Dịch nghi ngờ nói. Nhưng hắn là nhớ rõ. Chính mình chỉ là tại mấy tháng trước. Tại đây loạn thạch trong khách sạn ở một buổi tối. Từ đó về sau vẫn chưa có tới qua khách điếm này. Chẳng lẽ lại có người cố ý theo dõi ta, dùng tiền lại để cho người chằm chằm vào ta. Bỗng nhiên, Sở Dịch nghĩ tới một loại không tốt khả năng, sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng vậy a, khách quan. Ngày lần trước tại chúng ta loạn thạch trong khách sạn cái kia một trận không bị trói buộc phong lưu. Có thể là có tiếng. Chúng ta loạn thạch khách sạn bọn muội muội thường xuyên nghị luận ngài đây này. À, ta không bị trói buộc phong lưu. Sở Dịch nghe vậy, lập tức sững sờ. Ta nói, các ngươi nhận lầm người a. Sở Dịch quát khẽ nói. Nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ. Lần trước hắn tới đây loạn thạch khách sạn. Căn bản không có tìm muội tử làm cái kia 10 khối hạ phẩm linh thạch một đêm sự tình đấy. À, không có. Tiểu nhân như thế nào hội nhận lầm người đâu này. Chúng ta tại đây bọn muội muội thường nói. Lần trước ngày đó chữ phòng số 3 khách nhân. Mình cùng chính mình trợ thủ đắc lực cũng có thể đùa như vậy này. Thật là kỳ nam tử đấy. Trong khách sạn bọn muội muội đều nói. Nếu lần sau tên kia khách nhân lại đến. Nhất định phải đi nhìn xem. Người này là gì có thể cùng chính mình trợ thủ đắc lực đùa như vậy này. Tựu liền chúng ta loạn thạch khách sạn cái kia thủ tiết nhiều năm bà chủ cũng nói. Tên khách nhân này nếu là lại đến. Nhất định một khối linh thạch cũng không thu. Hơn nữa tự mình cho khách nhân ngài làm bên trên một bàn hảo tửu đồ ăn. Hy vọng khách nhân ngài nói cho nàng biết. Tại sao lại như vậy này đây này. Cái kia điếm tiểu nhị một hơi nói ra, nghe Sở Dịch là ngay cả liền đổ mồ hôi. Ta moa, làm cái gì máy bay? Đem ta Sở Dịch đem làm người nào rồi hả? Đánh máy bay tiên phong. Ta làm đại gia mày a. Sở Dịch nghe vậy, nhìn không được bảo đổ mồ hôi. Mà cái kia điếm tiểu nhị thì là rất là vui vẻ mà chuẩn bị đi gọi lão bản của bọn hắn mẹ. Lại bị nhanh tay Sở Dịch một phát bắt được rồi. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Điếm tiểu nhị gặp Sở Dịch cầm lấy chính mình, lập tức cung kính địa cười nói. Có nghĩ là muốn lợi nhuận linh thạch? Sở Dịch thấp giọng hỏi. Muốn a, muốn a. Dĩ nhiên muốn rồi. Ta tới đây loạn thạch khách sạn làm điếm tiểu nhị. Không phải là vì kiếm lấy linh thạch tu luyện. Để một ngày kia tu luyện thành công ư. Điếm tiểu nhị nghe vậy. Lập tức chỉnh ngay ngắn chính bản thân từ. Bày làm ra một bộ có lý tưởng có khát vọng thanh niên bộ dáng. Được thiểu cho ta con mẹ nó ở chỗ này chăng? Sở Dịch thấy thế, mắng một câu, lập tức hất lên tay, ném ra một khối trung phẩm linh thạch cho cái này điếm tiểu nhị. Đại gia, nhiều tạ đại gia ban thưởng. Nhiều tạ đại gia ban thưởng. Điếm tiểu nhị vừa thấy dĩ nhiên là một khối trung phẩm linh thạch, lập tức vui cười hư mất. Phải biết rằng hắn tại đây loạn thạch khách sạn làm một tháng sống cũng chỉ có hai khối hạ phẩm linh thạch. Cái này một khối trung phẩm linh thạch đều nhanh đủ hắn làm hơn nửa năm được rồi. Lập tức liên tục kinh hỉ kêu lên, mà ngay cả xưng hô đều theo khách quan biến thành đại gia. Ta tối nay tới đây, khác có chuyện muốn làm. ngươi không muốn đem ta tới đây tin tức nói ra, cũng đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Sở Dịch liền liền nói, vâng, là đại gia, ta nhất định làm theo. Điếm tiểu nhị nghe vậy, liền liền nói, nờ, vậy là tốt rồi. Đi cho ta chuẩn bị trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn. Còn có, cho ta cầm ba hũ các ngươi điếm đặc chế linh trà đến. Sở Dịch nói xong, liền lại là một khối hạ phẩm linh thạch đã đánh qua. Cái kia điếm tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, liền hấp tấp địa bận việc đi. Mà Sở Dịch cũng là đẩy ra loạn thạch khách sạn chữ thiên số 3 khách quý phòng trọ môn. Hắn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất tựa hồ cũng là ở chỗ này đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 064, kháng dược tính. Muội tử thật sự là hoang đường đấy. Những người này tư tưởng thật sự là quá dâm đáng rồi. Quá dâm đáng rồi. Sở Dịch nhìn không được kêu hai câu. Lập tức liền nghe được điếm tiểu nhị tiếng đập cửa. Lại nói cái này có linh thạch làm việc hiệu suất tựu là cao. Cái này vẫn chưa tới nửa thời gian uống cạn chung trà. Một bàn phong phú tiệc rượu tựu toàn bộ đặt mua tốt rồi. Đại gia, ngài còn có cái gì phân phó hay sao? Tiểu nhân ngay lập tức đi làm. Cái kia điếm tiểu nhị ha ha địa đứng tại Sở Dịch bên cạnh cung kính nói. Nơi, ngươi làm không tệ. Tại đây không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài trước a. Nói lại lần nữa xem, không có của ta phân phó, không nên vào đến, cũng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Sở Dịch nghiêm mặt nói, vâng, đại gia, tiểu nhân nhất định làm theo. Cái kia điếm tiểu nhị được rất nhiều chỗ tốt. Nơi nào sẽ nói nữa chứ không? Lập tức lui ra ngoài. Trước khi đi còn thập phần hiểu chuyện địa đem trong phòng khách cách âm cấm chế mở ra. Lúc này mới đóng cửa lui ra ngoài. Nơi lúc này mới như lời. Sở Dịch thấy thế nhẹ gật đầu. Vốn là ăn uống thả cửa dừng lại một chầu, cơm nước no nê về sau lại uống một bình linh trà. Điều tức một hồi không sai biệt lắm tiến vào trạng thái tốt nhất về sau. Lúc này mới chỉnh trọng chuyện lạ địa lấy ra cái kia một khỏa dây sắt quả. Xóa xác ngoài ném vào trong miệng. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Vẻ này quen thuộc chập choạng ngứa đau đớn cảm giác. Lại lần nữa truyền khắp Sở Dịch toàn thân cốt cách trong kinh mạch. N. Nhưng Sở Dịch lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì này một lần. Loại này toàn thân chập choạng ngứa đau đớn cảm giác. So về trước đó lần thứ nhất. Muốn rất nhỏ rất nhiều. Loại này chập choạng ngứa đau đớn trình độ Sở Dịch chỉ cần nhẫn thoáng một phát liền có thể nhẫn đi qua. Chẳng lẽ cái này gai sắt quả hiệu quả không bằng bên trên một khỏa? Không nên phải đấy a. Sở Dịch trong nội tâm nghi hoặc. Bởi vì phù đảo không gian gieo trồng đi ra linh thảo linh dược, chỉ cần linh thạch đầy đủ tự cũng không có vấn đề gì. Sau một lát, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được đầu đau xót, lập tức hết thảy gì thường cảm giác, liền biến mất rồi. Đã xong, thử xem thần thức như thế nào. Đợi cho sau khi chấm dứt, Sở Dịch hít một hơi, đem thần thức mạnh mà vừa để xuống. Sáu trượng. Đem thần thức toàn lực thả ra Sở Dịch, hộp ra như vậy một cái số lượng. Trong nội tâm tắc thì là có thêm một tia tiếc nuối. Cái này một khỏa gai sắt quả chỉ gia tăng lên một trượng thần thức. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút thất vọng. Tại sao có thể như vậy đây này? Chẳng lẽ là lặp lại luyện hóa cái này gai sắt quả sẽ sinh ra cùng loại với kháng dược tính nhân tố? Sở Dịch nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái này một loại khả năng, lập tức càng thêm địa khẳng định. Đúng rồi, nhất định là như vậy đấy. Nếu không nếu là mỗi luyện hóa một khỏa gai sắt quả cũng có thể gia tăng hai trường thần thức. Cái kia những cái kia tu tiên giới cá sấu lớn nhóm. Đám bọn họ, chẳng phải là sớm đã đem hắn cho lũng đoạn. Hơn nữa bởi như vậy. Gai sắt quả chỉ sợ cũng không phải 4.000-5.000 hạ phẩm linh thạch, là có thể mua được rồi. Sáu trượng, lúc này đây chỉ gia tăng lên một trượng. Lần thứ nhất gia tăng hai trượng, lần thứ hai gia tăng một trượng, lần thứ ba. Chỉ sợ sẽ là nửa trượng rồi. Bởi như vậy, Sở Dịch cảm thấy lại luyện hóa một khỏa gai sắt quả liền không có thập phần tất yếu. đem cái này khỏa gai sắt quả bán đi, liền có thể ít nhất đổi được 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, ta liền đã có được hơn 9.000 khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí thêm nữa. Bởi như vậy, ta hoàn toàn có thể tại trong ngắn hạn đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Sau đó, lúc này, một cái người can đảm kế hoạch tại Sở Dịch trong nội tâm hình thành. Cái kia chính là lại luyện chế 2 thanh Thanh Vân Phi Vũ kiếm với tư cách bổn mạng phi kiếm. Sở dĩ có ý nghĩ này là vì Sở Dịch nghĩ tới hắn được một quyển ngự sử phi kiếm chi thuật Tam Tài Kiếm Trận. Cái kia bản Tam Tài Kiếm Trận lên, ghi lại lấy là một môn như thế nào sử dụng 3 thanh phi kiếm phối hợp với nhau, phát huy ra cực lớn uy lực ngự sử phi kiếm chi pháp. Vốn Sở Dịch là tạm thời không có ý định luyện đấy. Dù sao chế tác một bả Thanh Vân Phi Vũ kiếm muốn hao phí không sai biệt lắm 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, tại chế tác 2 thanh tựu là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy sẽ gặp hao tổn làm Sở Dịch trước mắt trên người sở hữu tất cả linh thạch. Nhưng đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Dù sao chiếu vào trước mắt tình huống này xem ra, Sở Dịch thần thức tại đại trong vòng nửa năm, cơ hồ không có khả năng vượt qua cái kia cổ bồi rồi. Đã như vậy, vậy không bằng tựu chuyên tấn công cận chiến. 3 cái Thanh Vân Phi Vũ kiếm tăng thêm địa cấp cao giai thuật pháp cử một đỉnh, vừa lên đến tựu điên cuồng công kích. Không tin hắn cổ bồi vội vàng có thể phòng ở. Quyết định cái chủ ý này về sau, Sở Dịch liền vào phù đảo không gian. Sở đại ca, ngươi chạy nhanh tại đây phù đảo trong không gian loại vài thứ A. Trong lúc này trụi lủi một mảnh, khó coi chết rồi. Tiến phù đảo không gian, Bích Nhi liền phàn nàn nói. À, loại thứ đồ vật. Nhưng là hiện tại không có gì có thể loại đó A. Sở Dịch nhìn không được kêu lên. Cái này còn không đơn giản, chẳng lẽ cũng chỉ có thể loại linh thảo linh dược sao? Ngươi không thể làm cho một ít cây ăn quả cái gì loại tiến đến. Ta nhìn cũng thuật pháp. Về sau ngươi muốn ăn linh quả, cũng không cần tốn hao linh thạch đi mua á. Bích Nhi đối với Sở Dịch kêu lên. À, tốt ý kiến hay. Có thời gian ta phải. Sở Dịch nghe vậy, gãi gãi đầu, lập tức bắt đầu nói đến lần này chính sự. Bích Nhi, cái kia 3 gốc vạn niên thanh quang trúc, 5 đều đã đủ rồi a. Sở Dịch chỉ vào vạn niên thanh quang trúc, hướng Bích Nhi hỏi. Lúc này cái này 3 gốc vạn niên thanh quang trúc đều dài đến 2 thước rất cao. Cao nhất một cây cũng đã tiếp cận 3 thước. Trừ lần đó ra, ở trong đó một cây vạn niên thanh quang trúc gốc cách đó không xa, một đoạn một tấc dài hơn măng, cũng ló đầu ra ngoài. 5 đều đã đủ rồi. Bích Nhi hồi đáp. Cái kia tốt, qua mấy ngày, ngươi liền cho ta trước luyện chế một thanh, không có vấn đề à. Sở Dịch ha ha cười nói. Không có vấn đề. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được cho ta đầy đủ linh thạch mới được. Nếu không năng lượng chưa đủ, Bích Nhi cũng là không có biện pháp đấy. Bích Nhi hồi đáp. Tốt, cái này ta tự nhiên sẽ ốp. Một phen hỏi thăm về sau, Sở Dịch bỗng nhiên biến sắc, thối lui ra khỏi phù đảo không gian. Chuyện gì xảy ra? Môn phái như thế nào lại đột nhiên kêu gọi ta đấy? Chẳng lẽ trong môn phái có cái đại sự gì phát sinh? Giờ phút này, Sở Dịch chính kinh nghi bất định địa nhìn xem cái kia mặt thanh hồ đảo tinh anh đệ tử đặc chế lệnh bài. Lệnh bài đỉnh. Giờ phút này chính tản ra từng đợt nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Hơn nữa chính diện lệnh bài rất nhỏ địa chấn động lên. Cái này là thanh hồ đảo chỉ mỗi hắn có đưa tin thủ đoạn. Loại này thông chi môn hạ đệ tử đích thủ đoạn cũng chỉ có thanh hồ đảo trưởng lão cấp nhân vật mới có thể sử dụng, ở vào thanh hồ đảo chủ trong đảo đặc chế đưa tin dụng cụ phát ra. Nghe nói tại mấy vạn dặm nổi cũng có thể hữu hiệu. Lần này Sở Dịch lông mày nhăn. Bởi như vậy, Sở Dịch kế hoạch liền có chút ít bị làm rối loạn. Phải biết rằng, hắn vốn là muốn đi quen thuộc Liên Vân Sơn Mạch tìm chưa thành năm được mùa phần nhân sâm, tiến hành thuốc buôn bán đấy. Bởi như vậy, kế hoạch chỉ sợ khó tránh khỏi như nguyện rồi. Hơn nữa loại này môn phái triệu hoán, một khi phát ra bị tiếp thu đến, môn phái bên kia đặc chế đưa tin dụng cụ là có ghi chép đấy. Địa mà nói, tại tiếp thu đến đưa tin tối đa nửa tháng ở trong, sở dịch là phải về môn phái đấy. Nếu là quá hạn không hồi, tất bị coi là phản bội xử lý. Đây chính là thập phần nghiêm trọng hành vi phạm tội, cũng bị rút hồn luyện phách đấy. Đương nhiên, môn phái cũng không phải bất cận nhân tình. Nếu là thật sự bị khốn mố địa không được thoát thân, chỉ cần sau đó hướng môn phái giải thích rõ ràng, cũng tự vô sự. Nhưng cái này lại không ý nghĩa sở dịch có thể nói dối lừa bịp đi qua. Bởi vì Thanh Hồ đảo cao tầng có một đảo gọi là chăm chú nghe thuật thuật pháp, chuyên môn dùng cho phân biệt một người nói đến tột cùng là nói thật hay là giả lời nói. Tuy nói sở dịch biết rõ, bất luận cái gì thuật pháp cũng không phải vạn năng, nhưng hắn cũng biết đạo này thuật pháp đối với tuyệt đại bộ phận người là hữu hiệu đấy. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, khẳng định cũng là có hiểu đấy. 15 ngày, sở dịch suy nghĩ một chút, vội vàng thu thập thoáng một phát, ra loạn thạch khách sạn, trở về tại thành Đông thuê ở dưới tiểu viện tử. Một hồi tiểu viện, sở dịch liền đã viết một chương nhắn lại đầu đặt ở trên bàn. Chủ quan tựu là môn phái triệu ta trở về có việc, không thể không đi. Mấy ngày nay ta trước trở về một chuyến, tiểu hoàn ngươi không nên chạy loạn, lại càng không phải về Kính Quang Thành vân vân. Ghi xong sau, sở dịch liền chạy tới loạn thạch thành truyền tống trận chỗ, hao tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp truyền tống đến Thanh Hồ Thành. Cũng không có lập tức về môn phái Thanh Hồ Đảo, mà là lập tức ngự sử lấy phi hành pháp khí phi diệp, ngựa không dừng vó địa hướng phía Liên Vân Sơn Mạch tiến đến. Sở dịch trong nội tâm phi thường tinh tường. Hắn hiện tại thời gian có chút gấp gáp. Lúc này môn phái đang đứng ở nguy nan thời điểm. Chỉ sợ chính mình bị phái đến nhiệm vụ, đều là tính nguy hiểm khá lớn cái chủng loại kia, sẽ không thập phần nhàn nhã tự tại đấy. Bởi như vậy đi đầu véo vĩ, hắn thời gian còn lại không sai biệt lắm chỉ có 13 ngày tả hữu. Bởi như vậy, sở dịch liền ý định lập tức đi Liên Vân phường thị một chuyến, trước đem cái kia 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm bán đi, lại thu mua một nhóm lớn bách niên nhân sâm, cùng với núi khương cùng thiên ma chờ linh thảo linh dược. Trừ lần đó ra, sở dịch còn ý định mình cũng xông vào Liên Vân sơn mạch vòng trong đi tìm dược liệu, có thể tìm bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao căn theo như truyền thuyết, cái này Liên Vân sơn mạch vòng trong, nhất yêu thú lợi hại thì ra là tam giai. Lợi hại nhất cũng chỉ có thể tương đương với trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Nhưng bởi vì yêu thú lãnh địa quan niệm so sánh cường, bình thường sẽ không cản tào giáo máng. Sở dịch tự giao cho dù đánh không lại, chạy vẫn có thể chạy trốn đấy. Theo Thanh Hồ Thành đến Liên Vân sơn mạch, có tốt vài ngàn dặm lộ trình. Đợi đến sở dịch đến Liên Vân phường chợ trên không thời điểm, sắc trời đã sáng. Kỳ vật trai tiểu nhị, tại theo thường lệ mở cửa thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một gã trúc cơ cảnh tuổi trẻ tu sĩ đứng ở kỳ vật trai trước cửa. Liên Vân phường thì không có gì thứ đáng giá, trúc cơ cảnh tu sĩ khó gặp. Hôm nay như thế nào sáng sớm đã tới rồi một gã trúc cơ cảnh tu sĩ? Cái kia điếm tiểu nhị còn đang nghi hoặc, lại đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn chợt phát hiện, tên này trúc cơ cảnh tuổi trẻ tu sĩ, vậy mà thập phần quen mặt. Tựa hồ tựu là hơn một năm trước, cái kia thường đến mua bán linh thảo linh dược luyện khí cảnh tu sĩ. Lúc ấy, cái này điếm tiểu nhị chỉ cho là thằng này vận khí không tệ, có thể là đã tìm được Liên Vân sơn mạch trong một chỗ che giấu linh thảo linh dược sinh trưởng địa chỗ. Không nghĩ tới, đem các ngươi vương trưởng quỹ mời đi ra a, tựu nói là lão bằng hữu của hắn đã đến, có thứ tốt muốn bán. Sở dịch gặp điếm tiểu nhị đã nhận ra hắn, khẽ mím cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 065, mua bán. Tốt, tiền bối, xin chờ một chút. Cái kia điếm tiểu nhị cung kính địa nói một câu, lập tức rất là vui vẻ địa chạy đi tìm vương trưởng quỹ rồi. Không phải theo như ngươi nói sao? Gần đây ta tâm tình không tốt, không có chuyện gì đừng phiền ta. Một lát sau, Sở Dịch liền nghe được nội đường vương trưởng quỹ kêu to một tiếng. Xem ra là cái này vương trưởng quỹ gần đây gặp phiền lòng sự tình. Lúc này lại đang ngủ hương, lại bị điếm tiểu nhị cho đánh thức rồi. Không phải, trưởng quỷ, người nọ là một gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ, nói là lão bằng hữu của ngươi, có thứ tốt muốn bán à. Điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão bằng hữu của ta hay vẫn là tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ, tựa hồ không có người này à. Vương trưởng quỹ nghe vậy thoáng cách bò, hướng phía kỳ vật trai trong đại sảnh đi đến. Lúc này hắn cũng không tâm tư để đi ngủ. Người tới thế nhưng mà trúc cơ cảnh tu sĩ, nói không chừng thực sự vật gì tốt. Vương trưởng quỹ, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Sở Dịch gặp vương trưởng quỹ đi tới, tiến lên hô. A, là Trình tiểu hữu. Trình tiểu hữu trúc cơ rồi hả? Vương trưởng quỹ lập tức cả kinh, lập tức liên tục đổi giọng. Ha ha, lão hủ nhất thời hồ đồ rồi. Hôm nay ta và ngươi đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, có lẽ gọi sở đạo hữu mới đúng rồi. Vương trưởng quỹ lập tức kịp phản ứng, ha ha cười nói. Ha ha, không sao. Vương trưởng quỹ, ta lần này có chút thứ tốt, không biết ngươi muốn hay không. Sở Dịch lập tức đối với vương trưởng quỹ khiến một cái ánh mắt. Mà vương trưởng quỹ cũng thập phần thức thời địa chi mở điếm tiểu nhị. Hai người một trước một sau tiến vào kỳ vật trai nội đường. Vương trưởng quỹ tự là những thứ này. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đem 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Vương trưởng quỹ vừa thấy những này là kêu to một tiếng. Trên thực tế, cái này 12 gốc 300 mỗi năm phần người tham gia cũng tựu giá trị 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng không phải thập phần đáng giá kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là cái này Sở Dịch đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào hội làm đến nhiều như thế linh dược đấy. Hơn nữa đối với hắn mà nói, cái này 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm ngược lại thật sự chính là gấp thiếu. Bởi vì gần đoạn thời gian đến nay, bởi vì Hồ Châu Châu thế cuộc khẩn trương, phi thường khả năng bộc phát đại chiến. Làm vi Hồ Châu tu tiên đại gia tộc vương gia, tự nhiên được phòng ngừa chu đáo, bắt đầu sưu tập các loại tu luyện tài nguyên. Linh thảo này linh dược tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Cái này hạng nhất cũng đã với tư cách nhiệm vụ cho phân công đã đến vương gia trong các cửa hàng. Cái này vương trưởng quỹ trước khi sốt ruột cũng chính là việc này. Cần biết Liên Vân Sơn Mạch chính là một cái địa phương nhỏ bé. Sản xuất đều là chút ít luyện khí cảnh linh thảo linh dược. Chút cơ cảnh linh thảo linh dược cũng không bao nhiêu. Gần đây hắn đang tại vi kết thúc không thành chỉ tiêu phát sầu. Lại không nghĩ rằng Sở Dịch hội bỗng nhiên đã đến. Còn mang theo 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm ra bán. Cái này thật sự là ngủ gật tiến đưa gối đầu a. Vương trưởng quỹ trong lòng kêu lên. Cái kia, vương trưởng quỹ, các ngươi cái này không thu những này. Sở Dịch nhìn xem vương trưởng quỹ trên mặt phức tạp biểu lộ. Tưởng rằng vương trưởng quỹ không muốn. Lập tức có chút lo lắng mà hỏi thăm. Dù sao hắn giờ phút này thời gian là không nhiều lắm đấy. Kiềm chế thu, đương nhiên thu. Đạo hữu cái này 12 gốc 300 mỗi năm phần nhân sâm tổng cộng 2.300 khối hạ phẩm linh thạch tốt chứ? Vương trưởng quỹ nói thẳng, tốt. Sở Dịch nghe vậy cũng là không nói nhảm, trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Cái kia, vương trưởng quỹ, các ngươi tại đây có thể bàn ta hối đoái điểm linh thạch không? Ta dùng trung phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch. Giao dịch xong tất về sau, Sở Dịch liền lần nữa nói ra. Đổi. Vương trưởng quỹ nghe xong, lại là không chút do dự nói. Đi. Nơi này là 230 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi chỉ cần cho ta 2.400 khối hạ phẩm linh thạch sẽ xảy đến. Sở Dịch trực tiếp ném ra một chỉ túi chứ vật đối với vương trưởng quỹ nói ra. Vương trưởng quỹ nghe vậy, lại là cả kinh. Đây cũng không phải hắn tại đây không có linh thạch có thể đổi, đích thật là bị Sở Dịch thủ bút cho kinh đã đến. Phải biết rằng, một gã bình thường trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ thân gia, ngay tại 1.000 khối hạ phẩm linh thạch tầm đó. Hơn nữa những này còn lớn hơn nhiều không phải hiện linh thạch. Mà là kể cả các loại trang bị pháp khí ở bên trong. muốn bán sạch mới có nhiều như vậy. Trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ trên người phần lớn chỉ có 200-300 hạ phẩm linh thạch tiền mặt. Như Sở Dịch như vậy, vừa ra tay tựu là mấy ngàn thật sự chính là thập phần hiếm thấy. Ha ha! Đều là vận khí. Phát điểm tài. Vương trưởng quỹ là bằng hữu cũ rồi. Nhất định phải thay ta giữ bí mật a. Nếu không ta chút thực lực ấy, sợ là có lẽ nhất những này tài hàng. Sở Dịch tại vương trưởng quỹ hối đoái hạ phẩm linh thạch thời điểm, ha ha cười nói. Thôi đi tiểu tử ngươi. Thiểu cùng ta lão đầu tử tới đây một bộ. Trong tu tiên giới, tuy nhiên kỳ ngộ nhiều hơn, nhưng cũng tuyệt không phải rau cải trắng. Ngươi nhiều lần xuất ra giá trị xa xỉ đồ vật đến đây buôn bán. Hiển nhiên là có chỗ hơn người. Vương trưởng quỹ nghe vậy. Trắng rồi Sở Dịch liếc. Sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, đạo hữu nhiều lần đem những vật này lấy ra ta kỳ vật trai cái này không có danh tiếng gì tiểu điếm buôn bán, lại đem ta làm bằng hữu, lão hủ tự nhiên sẽ không đem Sở đạo hữu bí mật cho nói ra. Bất quá tu tiên giới hiểm áp, đạo hữu lại là thiếu niên đắc chí, mong rằng hết thầy cẩn thận là hơn. Vương trưởng quỹ nghiêm túc nói, vâng, tiền bối, vãn bối nhớ kỹ. Sở Dịch nghe vậy cũng là cung kính nói. Sở Dịch nghe được ra, vương trưởng quỹ lời nói này thật là lời tâm huyết, đưa hắn trở thành nhà mình hậu bối. Nờ, vậy là tốt rồi. Vương trưởng quỹ gặp Sở Dịch như vậy, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Lập tức đem 2400 hạ phẩm linh thạch điểm cho Sở Dịch. Bởi như vậy, Sở Dịch trên người, liên quan trước khi cái kia hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, liền có lấy gần 5000 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Nhưng Sở Dịch lại bỗng nhiên xuất ra một quả ngọc giản, nhét vào trên mặt bàn. Đạo hữu, đây là... Vương trưởng quỹ nhìn xem này cái ngọc giản, có chút nghi hoặc địa nhìn xem Sở Dịch. Cái này một quả ngọc giản bên trong, ghi lại lấy, là U Châu Ma Tu một môn ngự sử linh dược chi thuật. Sở Dịch chậm rãi nói ra, a, ngự sử linh dược thuật pháp. Vương trưởng quỹ nghe vậy kinh hãi, lập tức đem ngọc giản dán tại trên trán, thoáng địa nhìn một chút trong đó nội dung. Tiểu hữu, cái này ngự dược bí quyết là tương đối cao đầu cái chủng loại kia. Ngươi là như thế nào có được? Cái này vương trưởng quỹ sau khi xem xong, lập tức quá sợ hãi nói. Đừng nhìn vương trưởng quỹ nhìn về phía trên chừng 50 tuổi bộ dạng. Số tuổi thật sự trên thực tế đã là hơn 120 tuổi. Bái kiến đồ vật. Thật đúng là số lượng cũng không ít. Cho nên thoáng cách liền phân biệt đi ra. Này miếng trong ngọc sản ghi lại lấy cái này một loại ngự dược bí quyết. Chính là tương đối cao quả nhiên. Không dối gạt vương trưởng quỹ. Tiểu tử ta vận khí không tệ. Trước đó vài ngày, đánh chết một gã U Châu trúc cơ cảnh ma tu. Vừa mới những vật này, cũng đều là theo trên người của hắn được đến. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử, đã biết ngươi bất phàm. Vương trưởng quỹ ha ha cười cười, lập tức lại nhíu mày. Sở đạo hữu, lão hủ ta cũng không gạt ngươi. Ngươi cái này một quả trong ngọc sản ghi lại lấy ngự dược bí quyết. Hoàn toàn chính xác tương đối cao đầu. Nếu là bán linh thạch, kỳ vật trai nguyện ý dùng 1000 hạ phẩm linh thạch thu mua. Vương trưởng quỹ nói thẳng, cái kia tốt. Sở Dịch nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái giá tiền này, so lúc trước hắn mong muốn cao hơn ra không ít, tự nhiên là vui vẻ đã tiếp nhận. Bất quá ấy ư. Chúng ta vương gia tại tổng bộ 200 vương thành. Là sắp đặt vương gia tổng thương hội. Vương gia tổng thương hội mỗi tháng, cũng sẽ ở giữa tháng cử hành một lần đấu giá hội. Đạo hữu nếu là tin tưởng lão hủ, đem này kiện vật phẩm ủy thác cho vương gia đấu giá hội bên trên đấu giá. Tin tưởng đoạt được hội thêm nữa. Đấu giá hội chỉ rút ra đấu giá tổng giá trị 5% đấu giá thủ tục phí, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. Vương trưởng quỹ cùng Sở Dịch giải thích nói. Nhị vương thành vương gia tổng thương hội đấu giá hội. Sở Dịch nghe vậy cũng là có chút ít tâm động. Cái này nhị vương thành là tu tiên đại gia tộc vương gia hang ổ chỗ, chính là Hồ Châu phía bắc khu đại thành. tuy nhiên quy mô không kịp Hồ Châu thập đại thành trì, nhưng là thuộc về Hồ Châu khu vực hơn 1.000 cái thành trì ở bên trong, phồn hoa nhất thành trì một trong rồi. Trong thành cao giai tu sĩ khẳng định có rất nhiều. Nếu là chiếu vương trưởng quỹ nói như vậy pháp, cái này bản ngự dược bí quyết nếu là cầm lấy đi đấu giá, Sở Dịch tin tưởng nhất định có thể đánh ra một cái so 1.000 hạ phẩm linh thạch cao hơn không ít giá cả đến. Nhưng là, này sẽ mới được là tháng 8 hạ tuần. Mà cái kia nhị vương thành vương gia tổng thương hội đấu giá hội đều là mỗi tháng số 15 cử hành. Nếu là muốn đợi đến lúc tiếp theo đấu giá, Sở Dịch thời gian bên trên là không kịp rồi. Mà một khi trở lại môn phái, lại không biết là dạng gì biến cố. Cho nên Sở Dịch liền quyết đoán địa buông tha cho cái này tưởng tượng pháp. Tối đa thì ra là thiểu lợi nhuận mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Sở Dịch nghĩ như vậy đến, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút đau lòng đấy. Vương trưởng quỹ hảo ý, ta Sở Dịch nhớ kỹ. Bất quá ta gần đây gặp một sự tình thời gian bên trên so sánh gấp gáp, cho nên chỉ có thể như thế bán ra rồi. Sở Dịch cười khổ một tiếng nói, cái kia, được rồi. Như vậy đi, ta cho đạo hữu 1.100 hạ phẩm linh thạch, mua sắm cái này ngự dược bí quyết. Bởi như vậy, cũng không quá bạc đãi đạo hữu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 066. Áo bào hồng đạo nhân. Vương trưởng quỹ nói xong, có chút tiếc nuối nói, lập tức lại điểm ra 1.100 hạ phẩm linh thạch, ném cho Sở Dịch. Tốt, cái kia đa tạ vương trưởng quỹ rồi. Gần đây hơn 10 ngày, kính xin vương trưởng quỹ cho ta tận lực thu núi Khương Thiên chập choạng cái này hai chủng linh thảo linh dược. Ta có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Mặt khác nếu là có lam cây cảnh thiên, cũng giúp ta lưu lại. Kính xin vương trưởng quỹ hỗ trợ. Đem linh thạch cất kỹ về sau, Sở Dịch đối với vương trưởng quỹ nói ra. Tốt, đạo hữu yên tâm, lão hủ nhất định hết sức. Bất quá cái kia lam cây cảnh thiên kỳ vật trai nhưng lại không có. Bất quá ta có thể đi cái khác cửa hàng thử nhìn xem có thể hay không điều hàng tới. Chỉ là hiện tại linh dược khẩn trương, giá cả khả năng có chút cao. 10 ngày sau, đạo hữu cho dù tới lấy là. Vương trưởng quỹ ha ha cười nói. Đi, không có vấn đề. Sở Dịch sau khi nói xong, liền vứt bỏ 100 khối hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Lập tức trực tiếp ngự sử phi diệp, nhất phi trùng thiên, hướng phía Liên Vân Sơn mạch mà đi rồi. Giờ phút này đúng là buổi sáng. Ngự sử lấy phi diệp hướng Liên Vân Sơn mạch bên trong xuất phát Sở Dịch. Dưới cao nhìn xuống địa nhìn thấy không ít luyện khí cảnh tu sĩ. Hoặc là một người độc hành. Hoặc là top 5 top 3 địa tổ đội tiến vào Liên Vân Sơn mạch tìm kiếm linh thảo linh dược. Mà bởi vì Sở Dịch ngự sử phi hành pháp khí phi độn nguyên nhân, những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ cũng đều nhìn thấy tại trên bầu trời hướng phía Liên Vân Sơn mạch vòng trong phi độn mà đi Sở Dịch. Mau nhìn, là trúc cơ cảnh tiền bối. Trúc cơ cảnh tiền bối tiến nội tốc rồi. Chúng ta cái này Liên Vân Sơn mạch phần lớn sản xuất chút ít không đáng tiến linh thảo linh dược. Nội tốc cũng là như thế. Tối đa dày đặc một ít. Cái này trúc cơ cảnh tiền bối, như thế nào hội chạy tới nơi này hay sao? Lập tức, phía dưới tu sĩ nhao nhao lên tiếng nghị luận. Sở Dịch thân là trúc cơ cảnh tu sĩ, tai lực nếu so với trước khi tăng lên một mảng lớn, đương nhiên cũng đã nghe được những này nghị luận. Bất quá hắn lại là mỉm cười, bay thẳng đến nội tốc phi độn mà đi. Nhưng mà Sở Dịch không có chú ý tới chính là, tại Liên Vân Sơn mạch bên ngoài Sở Dịch kinh qua phía dưới một loại chỗ, có một đạo hơi có vẻ kinh ngạc oán độc ánh mắt. Giờ phút này đang tại gắt gao chằm chằm vào Sở Dịch đi xa độn quang. Tiểu tử này đã hơn một năm không thấy, vậy mà trúc cơ rồi. Chắc là có kỳ ngộ. Bất quá ngươi đã cùng ta kết xuống qua lương tử, hôm nay lại gặp được ta, vậy cho dù ngươi xui xẻo. Tên này áo bào hồng tu sĩ tự nhủ nói một câu về sau, liền cũng tế ra một căn màu đen côn hình dáng phi độn pháp bảo. nhảy lên trên xuống về sau liền hóa thành một đạo màu đen độn quang. Xa xa địa đi theo Sở Dịch đằng sau. Liên Vân Sơn mạch vòng trong bởi vì yêu thú tương đối lợi hại nguyên nhân ít có tu sĩ tiến vào. Chính là bởi vì như thế, tại đây linh thảo linh dược cũng so bên ngoài muốn lớn lên dày đặc một ít. Thu Phi Diệp Sở Dịch liền trực tiếp đáp xuống cái này Liên Vân Sơn mạch vòng trong vùng đất trung ương. Một chút hướng phía bên ngoài tìm tòi mà đi. Linh thảo này linh dược còn thật không ít a. Ô, lại là một gốc nhân sâm. Xem ra có 6-70 năm rồi. Chỉ là thời gian một ngày. Cho đến vào đêm thời gian. Sở Dịch liền thu thập đã đến các loại đối với luyện khí cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược tổng cộng 17 gốc. Trong đó còn có 3 gốc là nhân sâm. Cái này lại để cho Sở Dịch cảm thấy hay vẫn là man thoải mái đấy. Đương nhiên, cái này 17 gốc linh thảo linh dược, không có một cây là thành thục. Đều là cái loại này thiếu nợ năm cái chủng loại kia. Đặt ở tu sĩ khác trong mắt, loại này chưa tới năm linh thảo linh dược, muốn tới cũng không có dùng. Nhưng đối với Sở Dịch mà nói, nhưng đều là hữu dụng linh thảo linh dược, bởi như vậy, hiệu suất tự nhiên là cực cao. Hơn nữa Sở Dịch là trúc cơ cảnh tu sĩ. Còn có một cái khác ưu thế. Cái kia chính là có thể tại trong màn đêm lợi dụng thần thức. Đến sưu dò tìm tra linh thảo linh dược chỗ. Tiếp tục tiến hành thu thập. Bởi như vậy cái này hiệu suất liền nếu so với khởi luyện khí cảnh tu sĩ đến, vừa nhanh bên trên rất nhiều. Ha ha, lại một cây núi khương. Ai, hay vẫn là thành thục đấy. Sau một lát, lại đào được một cây núi khương Sở Dịch nhìn không được ha ha cười cười. Đây là hắn lần thứ nhất tại Liên Vân Sơn mạch thu thập đã đến một cây thành thục linh thảo. Kỳ thật Sở Dịch tới đây Liên Vân Sơn mạch thu thập linh thảo linh dược. Tuy nói chủ yếu là vì ít xuất hiện địa tìm nhân sâm. Dùng cung cấp phù đảo không gian đại lượng thúc. Kiếm lấy linh thạch. Nhưng cũng có được thay tiểu hoàn làm cho chút ít linh thảo linh dược luyện chế tổ khí đan tâm tư. Nơi hôm nay thế đạo không yên ổn, hay vẫn là nhanh chóng đem tiểu hoàn làm thành trúc cơ cảnh tu sĩ nói sau. Về phần bao hồng minh điền tiểu phi trước tạm thời đặt. Dù sao bọn họ là thanh hồ đảo đệ tử. Cái kia U Châu ma tu có lẽ không có mạnh như vậy. Đem thanh hồ đảo sơn môn đều cho công phá mất. Sở Dịch tâm tình bây giờ coi như là so sánh nhẹ nhõm đấy. Một đường bước đi. Gặp được đều là một ít tương đương với luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ cấp 2 yêu thú. Phần lớn đều bị Sở Dịch thần thức sớm phát hiện. Phát động một cách địa thứ thuật cho giải quyết hết. Nhưng đột nhiên, Sở Dịch đột nhiên cả kinh. Là ai? Sở Dịch sợ tới mức quát to một tiếng. Trực tiếp ngự sử lấy phi diệp nhất phi trùng thiên. Cũng lúc này trong quá trình. Nhanh chóng mở ra thuật pháp hộ thuẫn. Ngay tại vừa mới. Thần trí của hắn đảo qua một khu vực thời điểm. Chợt phát hiện. Tại một cây đại thụ đằng sau. Có một người tu sĩ. Lặng yên không một tiếng động địa đứng ở nơi đó. Một màn này lại để cho Sở Dịch sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Bởi vì. Loại này cử động. Không giống chỉ nói sáng tỏ tên này tu sĩ. Rất có thể là một gã giết người cướp của tu sĩ. Mà ở Sở Dịch lên tiếng kinh hô đồng thời. Tên kia trốn ở một cây đại thụ sau lưng tu sĩ. Trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Bởi vì này một lát, hắn cùng với Sở Dịch khoảng cách chỉ sợ vẫn còn năm trượng có hơn. Mà Sở Dịch thần thức cũng đã phát hiện hắn. Cái này chẳng phải là ý nghĩa Sở Dịch thần thức ít nhất đạt đến năm trượng nhiều. Chẳng lẽ hắn là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ? Nghĩ đến đây loại khả năng. Áo đỏ tu sĩ mạnh mà một cái giật mình. Lập tức ném ra ngoài màu đen côn hình dáng phi độn pháp khí. Lập tức liền hóa thành một đạo độn quang. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Người này, vậy mà đúng là hơn một năm trước cái kia tên cùng Sở Dịch kết hạ lương tử áo đỏ đạo nhân. Là hắn. Lần này, Sở Dịch cũng nhớ tới người này đến. Chỉ là người này, vậy mà cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Xem ra cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong cũng là rất có thu hoạch. Bất quá. Lúc này mới một năm nhiều thời giờ. cái này áo bào hồng đạo nhân đâm chết trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi. Hơn nữa theo vừa rồi chính mình xuất phát hiện ra trước cái này áo bào hồng đạo nhân đến xem. Sở dịch thần thức là nếu so với cái này áo bào hồng đạo nhân cường đại không ít đấy. Cho nên sở dịch cũng không phải hết sức e ngại. Cửu gia tương kiến tự nhiên sẽ không khách khí. Áo bào hồng đạo nhân, ngươi muốn đánh lén ta. Nạp mạng đi. Sở dịch hét lớn một tiếng. Chân đạp phi diệp. Hóa thành một đạo màu xanh biếc độn quang. Hướng phía cái kia áo bào hồng đạo nhân dồn sức mà đi. Lưỡng đạo độn quang. Một trước một sau. Tại Liên Vân Sơn mạch trên không đuổi theo. Mà giờ khắc này phía trước cái kia tên áo bào hồng đạo nhân. Trong nội tâm đây là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy tiểu tử này lợi hại như thế, tựu không có lẽ động đánh lén ý nghĩ của hắn. Ta lần này đến Liên Vân Sơn Mạch là tới trốn họ, tại sao lại dẫn xuất lần này sự tình đến? Áo bào hồng đạo nhân tại trong lòng hét lớn. Đoạn trước thời gian, bởi vì tích lũy đủ linh thạch mua một hạt trúc cơ đan, hắn cướp giết không ít luyện khí cảnh tu sĩ. Trong đó có một gã, hay vẫn là một cái tiểu nhân tu tiên gia tộc thiếu chủ. Bởi như vậy, hắn liền bị cái kia tiểu nhân tu tiên gia tộc hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ đuổi giết. Lúc này mới lần nữa trốn đến cái này Liên Vân Sơn mạch tránh họa đến đấy. Không nghĩ tới lại gặp lão cửu nhân sở dịch. Vốn định đem chi đánh lén giết chết phát một số tài. Nhưng lại như vậy kết quả. Nhất định phải đào tẩu. Áo bào hồng đạo nhân tại trong lòng cuồng khiếu không thôi. Hắn vì trúc cơ ngày hôm nay đã phấn đấu hơn 40 năm. Cái này mới vừa vặn trúc cơ không có mấy tháng. Còn chưa khỏe tốt rồi hưởng thụ thoáng một phát. Nếu như tựu như vậy chết. Cái kia thật sự là quá thua lỗ. Mà truy ở phía sau sở dịch. Đây là đầy trong đầu ốt người này bỏ một cái tai họa tâm tư. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà về sau. Sở dịch liền phát giác. Cái này áo bào hồng đạo nhân cùng hắn ở giữa khoảng cách. Vậy mà kéo ra đi một tí. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, sở dịch lập tức phiền muộn địa đại kêu ra tiếng. Loại hiện tượng này cho thấy. Cái này áo bào hồng đạo nhân dưới chân phi hành pháp khí. Muốn so với chính mình phi diệp thoáng nhanh lên một ít. Bởi như vậy, chỉ cần hao tổn bên trên mấy canh giờ, cái này áo bào hồng đạo nhân liền có thể triệt để chạy ra sở dịch truy sát. Ta bảo ngươi chạy. Mắt thấy áo bào hồng đạo nhân càng ngày càng xa, không cam lòng sở dịch liên tục phất tay, từng đạo châm diệp đâm nhanh chóng đánh ra, hướng phía trước xa xa đang tại phi tốc bỏ chạy áo bào hồng đạo nhân đuổi giết mà đi. Lúc này sở dịch sớm đã là trúc cơ cảnh tu sĩ. Phóng xuất ra châm diệp đâm. So về luyện khí cảnh thời điểm phóng thích, uy lực muốn mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ thấy mấy hơi thở tầm đó, vài đạo cánh tay phẩm chất, khoảng chừng dài một thước châm diệp đâm, liền trước sau gào thét lên. Hướng phía trước áo bào hồng đạo nhân vị trí phá không mà đi. Siêu. Lần này động tĩnh đưa tới không ít tại Liên Vân Sơn mà qua đêm luyện khí cảnh tu sĩ chú ý. Mau nhìn cách đó, là trúc cơ cảnh tiền bối tại đấu pháp. Một gã mắt sắc tu sĩ, xuất phát hiện ra trước trên bầu trời khác thường, lập tức lớn tiếng kêu lên. A, là một đuổi một chạy. Có thể đánh cho trúc cơ cảnh tu sĩ chạy trối chết đằng sau người này chẳng phải là lợi hại hơn. Chớp mắt thời gian, liền lại có tu sĩ, phát hiện lúc này đây đấu pháp tung tích. Lúc này đây là một gã tuổi còn nhỏ quá tu sĩ, ngẩng đầu kinh ngạc nói. Ha ha, lão đệ, ngươi đây cũng không biết a. Trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng chúng ta luyện khí cảnh tu sĩ đồng dạng, đều là chia làm ngũ trọng. Khác biệt phi thường đại đấy. Đang khi nói chuyện, một danh khác lớn tuổi chút ít tu sĩ, theo trong lều vải đi ra, vỗ tên kia tuổi còn nhỏ quá tu sĩ. Ha ha cười nói. Hỗn đản, nhưng là liên tiếp phát ra vài đạo châm diệp đâm sở dịch, sắc mặt nhưng lại rất khó coi. Bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, sở dịch căn bản không cách nào dùng thần thức tập trung, cho nên chỉ có thể dựa vào liếc trong mắt nhắm chúng. Nhưng mà cái này áo đỏ đạo nhân cũng là càng già càng lão luyện rồi. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ở giữa chiêu. Chỉ thấy hắn cao thấp tả hữu càng không ngừng biến hóa phương vị. Dưới chân thì là ngự sử lấy cái kia căn màu đen côn hình dáng phi hành pháp khí một cái kính liều mạng chạy trốn. Chỉ một lát thần không đến, tựu biến thành phía chân trời một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại sở dịch trong tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 067, gọi người. Ta làm con em ngươi à. Truy đến nơi đây rốt cuộc đem hắn truy tìm sở dịch, không cam lòng địa hét to một tiếng. Bởi vì vừa mới một đuổi một chạy, một canh giờ xuống sợ là chí ít có hơn 1.000 dặm đường. Phía dưới cũng sớm đã không phải là Liên Vân Sơn mạch khu vực rồi. Được phản hồi, lơ lửng tại đây một chỗ không biết tên hoang dã trên không. Sở dịch nhìn xem cái này áo bào hồng đạo nhân biến mất địa phương, nhìn không được phiền muộn địa kêu một tiếng. Lúc này mới đi vòng vèo, hướng phía Liên Vân Sơn mạch phương hướng phi độn mà đi. Kẻ này hiện tại tựu lợi hại như thế, ngày sau đợi một thời gian cái này còn phải rồi hả? Ta đây chẳng phải là cả ngày đều muốn chờ đợi lo lắng sống rồi hả? Ngay tại sở dịch đi vòng vèo hồi Liên Vân Sơn mạch trên đường, cái kia đã đào thoát áo đỏ tu sĩ, một bên chạy trốn một bên hướng về sau nhìn quanh. Đồng thời tại trong lòng tự định giá nói, đi địa phương khác phát triển, tránh đầu gió. Đây là áo đỏ tu sĩ để nhất nghĩ cách. Bất quá một lúc sau ý nghĩ này sẽ gặp đẩy ngã. Không được, chẳng lẽ trốn cả đời a? Nói sau oan ra ngõ hẹp, nói không chừng ngày nào đó tự gặp được, như thế nào trốn đều không có dùng. Hơn nữa kẻ này hết sức trẻ tuổi cũng đã trúc cơ, ngày sau chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Cho nên cùng hắn như vậy sợ hãi rụt rè địa tránh né, còn không bằng trực tiếp tìm người. Thừa dịp cùng hắn còn có sức liều mạng thời điểm, đem hắn diệt sát. Quyết định cái chủ ý này về sau, áo đỏ đạo nhân trong mắt hiện lên vài tia hung áp hào quang, lập tức liền cắn răng một cái, tựa hồ là làm quyết định gì, mạnh mà một quay đầu, hướng phía tây bắc phi độn mà đi. Làm nhà của ngươi muội tử đấy. Cái này áo đỏ đạo nhân cho sợ tới mức không dám tới rồi hả? Đêm hôm đó không có lẽ như vậy đấy. Có lẽ trực tiếp đánh lén mới đúng. Ngày sau, tại Liên Vân Sơn mạch vòng trong tìm kiếm linh thảo linh dược sở dịch, tại trong lòng thầm nhũ nói. Đến nơi này hội, sở dịch đã thu thập các loại luyện khí cảnh linh thảo linh dược hơn 300 gốc. Trong đó có thể luyện chế tụ khí đan thiên ma cùng núi khương. Theo thứ tự là 74 gốc cùng 91 gốc. Mà nhân sâm cây non thậm chí có hơn 40 gốc. Cái này lại để cho sở dịch mừng rỡ không thôi. Mà để cho nhất sở dịch ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà vận khí siêu tốt rồi, tìm được một cây chưa thành thục, quen thuộc, lam cây cảnh thiên. Lam cây cảnh thiên tăng thêm 300 mỗi năm phần nhân sâm có thể luyện chế 3 hương tản. Hiện tại sở dịch chỉ cần đem cái này lam cây cảnh thiên tiêu tốn hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch thúc một phen, liền có thể đã làm ra 3 hương tán. Một lọ có thể cho một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ tại một thời gian uống cạn chung trà nổi hồi phục đầy pháp lực chân nguyên. Mà sở dịch hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng, trong cơ thể pháp lực chân nguyên chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ 11/6. Cái này liền ý nghĩa sở dịch chỉ cần làm ra như vậy một lọ đến, liền trên cơ bản đủ hao tổn rồi. Đương nhiên sở dịch cũng biết cái này thứ đồ vật cũng không phải tốt được đấy. Không nói trước lam cây cảnh thiên cùng 300 mỗi năm phần nhân sâm tựu thập phần hy hữu, mỗi một cây đều muốn bán đến không sai biệt lắm 200 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Chính là luyện đan sư đích tay nghề cũng là không đồng nhất đấy. Luyện chế cái này ba hương tán có thể có 4-5 thành xác suất thành công cũng không tệ rồi. Bởi như vậy, một lọ ba hương tán không có cái 1.000 hạ phẩm linh thạch căn bản mua bất động. Cho nên cái này thứ đồ vật bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ trên cơ bản đều là không có đấy. N. Đang lúc sở dịch cân nhắc những điều này thời điểm, chợt nghe được xa xa âm thanh xé gió nổi lên. Tựa hồ là có tu sĩ tại cấp tốc phi độn mà đến bộ dạng. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màu xanh đậm dưới bầu trời đêm, một hắc nhị bạch ba đạo độn quang, tới lúc gấp rút nhanh chóng địa tại Liên Vân Sơn mạch vòng trong núi không trung bốn phía phi độn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, chớ không phải là tới tìm ta đấy. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh, bắt đầu so đo. Ba cái trúc cơ cảnh tu sĩ, nếu là đi ngang qua cũng thì thôi, nhưng dáng vẻ ấy chỉ sợ là tìm người đấy. Lúc này chính mình ngàn vạn không muốn đi ra ngoài, nếu không bị phát hiện, nói không chừng tự gặp nạn rồi. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền sử dụng liễm khí thuật đem tu vi áp chế tại luyện khí cảnh tam trọng. Sau đó ngừng thở, trốn ở một cây đại thụ phía dưới. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch khiếp sợ chính là cái kia ba đạo độn quang lại bỗng nhiên thẳng tắp địa hướng phía Sở Dịch chỗ cái này phương trên không bay tới. Bị phát hiện rồi. Khoảng cách xa như vậy, lại là đêm tối, bọn họ là như thế nào phát hiện được ta? Sở Dịch kinh hãi. Trong nội tâm biết rõ cái này ba cái gia hỏa nhất định là có cái gì đặc thù đích thủ đoạn. Nếu không không có khả năng cách mấy trăm trượng khoảng cách phát hiện mình. Nhưng hôm nay muốn những này cũng là vô dụng. Nhìn xem ba người kia lai giả bất thiện bộ dạng, Sở Dịch hít một hơi, làm ra xấu nhất ý định. Xem bọn hắn muốn. Nếu là bọn họ muốn đồng thủ, ta tự một đạo cử một đỉnh oanh ra đi, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Quyết định cái chủ ý này về sau, Sở Dịch liền lập tại nguyên chỗ bất động. Mà trong cơ thể pháp lực chân nguyên thì là lặng lẽ vận chuyển. Một đạo cử một đỉnh đã lén lút ngưng tại rảnh tay trong. Mấy hơi thở về sau, cái kia ba đạo độn quang liền bay đến Sở Dịch trên không. Lần này Sở Dịch đã thấy thập phần rõ ràng, cái kia màu đen độn quang bên trong đích người, dĩ nhiên là cái kia hơn 10 ngày trước bị chính mình đuổi giết đào tẩu áo bào hồng đạo nhân. Về phần mặt khác hai cái mặt đường vân hình dáng hắc bạch giao nhau đạo bào hai gã tu sĩ, đây là diện mục thập phần tương tự. Đoán chừng 89/10 là huyên đệ hai người. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch tâm thoáng cái chìm xuống đến. Trước mắt một màn này thật sự quá rõ ràng bất quá rồi. Cái kia áo bào hồng đạo nhân bị chính mình đuổi giết chạy trốn về sau kêu giúp đỡ đến làm chính mình rồi. Đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, Sở Dịch cũng không nói nhảm, tay phải mạnh mà ngưng tụ cử một đỉnh ầm ầm chém ra. Rầm rầm rầm, lập tức một căn hơn một trượng trường, rộng hơn một mét cử một vạch phá bầu trời đêm yên lặng, rầm rầm địa oanh kích mà đi. Đây là cái gì thuật pháp? Áo bào hồng đạo nhân này sẽ đang tại cùng cái kia hai gã tu sĩ thần thức truyền âm, chỉ sợ tại thương nghĩ lấy cái gì. Lại đột nhiên nhìn thấy cái này hoảng sợ một màn. Cái này màu xanh đen tròn một thật lớn như thế uy lực, chẳng lẽ là địa cấp thuật pháp ư? Ba người trong nội tâm lập tức hoảng sợ vô cùng, lập tức liền đều đã có không thể ức chế nghĩ cách. Đem cái này tuổi trẻ tu sĩ đánh chết, giúp hồn luyện phách, đem đạo này thuật pháp, còn có trên người hắn mặt khác bí mật, toàn bộ ép hỏi ra đến. Ba người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra loại ý nghĩ này. Mà giờ khắc này cử một đỉnh đã ầm ầm địa va chạm đi qua, ngăn trở. Áo bào hồng đạo nhân thấy thế, lập tức sợ tới mức hét lớn. Mà lời ấy vừa dứt, cái kia song bào thai huyên để bên trong đích đệ đệ, đây là móc ra một mặt màu đen tấm chắn, một tay bấm niệm pháp quyết. Cái kia mặt màu đen tấm chắn lập tức rất nhanh biến lớn. Thời gian một cái nháy mắt liền biến thành một mặt trượng cao cử thuẫn, chắn ba người trước mặt. Oanh, chỉ nghe một tiếng kéo dài nổ mạnh, cự một đỉnh thật giống như va chạm chun khổng lồ, đụng vào mặt này màu đen cự thuẫn thượng diện, phát ra rung trời nổ mạnh. Mà ba người kia cũng là trên không trung liên tiếp lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm đỉnh trụ. Thật là lợi hại, đạo này thuật pháp ta Hắc Phong Sơn song sát đã muốn. Tiểu tử, nạp mạng đi a. Chỉ thấy lập tức một kích này về sau, vậy đối với tự xưng là Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích đại ca, lập tức quát lớn. Kỳ thật, hai người này đều là phong linh căn. Cho dù đã nhận được cử một đỉnh đạo này một hệ địa cấp cao giai thuật pháp, tại cùng tu vi dưới tình huống, cũng không cách nào đem hắn uy lực phát huy đến sở dịch như vậy. Nhưng hai người bọn họ giết người cướp của nhiều năm, như thế nào lại không biết loại này cường pháp giá trị. Nếu là có thể có được cũng thích đáng tiến hành bán của cải lấy tiền mặt, đây tuyệt đối là một số cực lớn tài phú. Hơn nữa coi như là không kịp sở dịch phóng thích uy lực. Nhưng bọn hắn phóng thích, chỉ sợ cũng chí ít có nửa đạo giai uy lực. Nếu so với khởi bọn hắn hiện tại mạnh nhất thuật pháp, cường hắn bên trên rất nhiều đấy. Ta moa, mà sở dịch thấy như vậy một màn, đây là sắc mặt khó coi. Đạo giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn, ta làm a. Sở dịch nhìn không được hét lớn, nhưng trong lòng không phải thập phần địa ngoài ý muốn. Dù sao bình thường đạo giai hạ phẩm pháp khí, giá bán đều chỉ tại 3-500 hạ phẩm linh thạch tầm đó. Trúc cơ cảnh tu sĩ đều tìm kiếm nghĩ cách cua được một kiện, dùng cái này sâu sắc tăng lên thực lực của mình. Mà trước mắt cái này hai huyên để tự xưng là cái gì Hắc Phong Sơn song sát, nghe danh tự đoán chừng 8-9 phần 10 là cái kia loại giết người cướp của tu sĩ, không phải cái gì tốt điều. Có một hai kiện đạo giai hạ phẩm pháp khí, thật sự là chẳng có gì lạ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 068. Đánh không lại bỏ chạy. Chỉ là như vậy thứ nhất, sở dịch liền không cách nào ỷ vào từ một đỉnh cường thế, cưỡng ép đem mấy người kia oanh tản. Hậu quả như vậy là chỉ có thể trực tiếp tới đối oanh. Nhưng cái này đấu pháp kỳ thật cùng đánh nhau không sai biệt lắm, là thuộc về đánh nhau thăng cấp phiên bản. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương là ba người sáu cánh tay. Như vậy đánh, sở dịch tự có hại chịu thiệt rồi. Hơn nữa cái này cử một đỉnh cũng thập phần hao phí pháp lực. Vừa mới một kích kia, liền đi sở dịch 1/10 chân nguyên. Mà sở dịch hiện tại trên người, vừa rồi không có rất nhanh bổ sung chân nguyên linh dược. Tiếp tục như vậy, hao tổn không được một hồi công phu, sở dịch liền duy trì không được rồi. Về phần nếu như lại dùng bên trên thanh vân phi vũ kiếm, mạnh mà dừng lại một chầu cường công, có lẽ sẽ có chút ít hiệu quả. Nhưng loại này đánh bạc sự tình, sở dịch quyết định hay vẫn là không làm cho thỏa đáng. Vạn nhất đối phương giấu rốt, đợi đến ta pháp lực chân nguyên hao phí được không sai biệt lắm, bọn hắn còn có hậu thủ, ta đây không phải chết lình bà lình bình rồi hả? Nghĩ tới đây, sở dịch bỗng nhiên cắn răng một cái, lộ ra kiên quyết thần sắc. Chỉ thấy hắn giẫm phải phi diệt, đứng ở giữa không trung, một tay lung lay chỉ vào tầm hơn 10 trượng có hơn áo đỏ đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát ba người, lớn tiếng chửi bậy: bọn ngươi lại dám lòng mang làm loạn, dục đối với ta giết người cướp của. Ta sở dịch hôm nay định cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Đang nói lời này đồng thời, sở dịch cũng đem thanh vân phi vũ kiếm thích phóng ra, tại quanh thân xấu quấn bay múa, linh tính 10 phần. Liên vân sơn mạch ban đêm phong cũng đem sở dịch thổi tay áo bay múa. Bộ dạng này dốc sức liều mạng tư thái, lại để cho áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát trong lúc nhất thời có chút sợ. Vậy mà không dám lên trước. Đi chết đi. Bỗng nhiên, sở dịch đơn vung tay lên, một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng phía mấy người bay đi. A, cái này vậy là cái gì thuật pháp? Áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát thấy thế, lập tức hoảng sợ kêu to. Trước khi bọn hắn đã được chứng kiến sở dịch cử một đỉnh lợi hại, một gã trúc cơ cảnh tu sĩ vậy mà người mang cái kia chờ cường pháp, liền suy đoán tiểu tử này trên người khẳng định có chút cổ quái. Mà sở dịch vừa rồi như vậy phẫn nộ, một bộ dốc sức liều mạng trạng thái, cho nên đạo này thuật pháp tuy nhiên thế tới không mãnh liệt, bọn hắn nhưng cũng không dám xem nhẹ đấy. Xoát, hơn 10 trượng khoảng cách vẽ một cách mà qua, chỉ thấy đạo này màu xanh biếc lưu quang bỗng nhiên lập tức biến lớn, mở rộng ra vô số cành lá dây leo, tạo thành một cái mấy trượng cao dây leo đoàn. trong đó cành lá còn đang không ngừng múa lấy. Truyền nhiễu thuật bị gạt. Nhìn thấy một màn này, áo đỏ đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát đều phản ứng đi qua. Quát to một tiếng về sau, liền một tề phóng ra một đạo thuật pháp. Lập tức đem trước mắt cái này mấy trượng cao dây leo đoàn cho xé nát thiêu nát. Hướng phía Sở Dịch truy kích mà đi. Mà lúc này Sở Dịch đã sớm chạy ra trăm trượng xa. Ngay tại triền nhiễu thuật bắt đầu sinh trưởng tốt, ngăn cản áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát một khắc này lên, Sở Dịch liền ngự sử lấy phi diệp, quay đầu mãnh liệt chạy. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy một màn này, áo bào hồng đạo nhân quát to một tiếng, dẫn đầu ngự sử lấy màu đen côn hình dáng phi độn pháp khí, hướng phía Sở Dịch đuổi giết tới. Cái kia Hắc Phong Sơn song sát phi độn pháp khí tựa hồ là chậm một bậc, nhưng cũng là chăm chú địa đi theo đằng sau, ngăn chặn hắn. Chỉ cần ngăn chặn hắn một hai cái hô hấp, chúng ta liền có thể đem hắn vây kín. Hắc Phong Sơn song sát mắt thấy áo bào hồng đạo nhân phi độn pháp khí nếu so với Sở Dịch nhanh lên như vậy một ít, có thể đuổi theo bộ dạng, liên tục kinh hỉ địa hét lớn, yên tâm đi, kẻ này hôm nay là có chắp cánh cũng không thể bay. Áo bào hồng đạo nhân đắc ý quát to một tiếng, toàn lực ngự sử lấy màu đen côn hình dáng phi độn pháp khí, hướng phía Sở Dịch đuổi theo. Chỉ là một lát thời gian, khoảng cách liền kéo gần lại không ít. Cút cho ta. Sở Dịch thấy thế, hét lớn một tiếng, liên tục phóng xuất ra hỏa cầu thuật, hướng phía sau áo bào hồng đạo nhân tạc đi. Sở Dịch phóng thích hỏa cầu thuật uy lực cũng không lớn, nhưng bởi vì hắn bảo tạc đặc tính, ngăn trở áo bào hồng đạo nhân, ngược lại là nếu so với châm diệp đâm tốt hơn rất nhiều. Qua trong giây lát, song phương một đuổi một chạy, đã qua không sai biệt lắm lưỡng nén hương thời gian. Đến nơi này hồi, Sở Dịch tâm cũng thoáng có chút định xuống dưới. Dự tính tiếp tục như vậy, đào thoát là không thành vấn đề rồi. Sở Dịch hiện tại đã không sai biệt lắm ra Liên Vân Sơn mạch phạm vi, chính hướng phía Thanh Hồ đảo phi độn mà đi. Mà vô luận là áo bào hồng đạo nhân hay vẫn là Hắc Phong Sơn song sát chi lưu, đừng nhìn nguyên một đám ngoại hiệu cỡ nào ngưu bức hò hét, tựa hồ là hết sức lợi hại bộ dạng, nhưng trên thực tế thì ra là một chút cơ cảnh nhất trọng tán tu mà thôi. Tại Thanh Hồ đảo cái này cử vô phách siêu cấp môn phái trong mắt, trên cơ bản tựu là con sâu cái kiến. Cho nên những này tán tu là ngay cả tiếp cận Thanh Hồ đảo cái này siêu cấp môn phái ý niệm trong đầu cũng không dám có. Sợ chọc giận tới những này siêu cấp môn phái, đem chính mình cho thoáng cái diệt sát rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này là hướng Thanh Hồ đảo phương hướng trốn đấy. Cái này có thể như thế nào cho phải? Áo bào hồng đạo nhân lo lắng địa truyền âm quát. Ừ đấy, tiểu tử này ngoan độc, lại truy một thời gian uống cạn chung trà, đợi đến cách Thanh Hồ đảo 1000 dặm thời điểm, chúng ta tự rút lui. Nếu không vạn nhất bị Thanh Hồ đảo tuần đảo tu sĩ gặp được, vậy cũng tự khó mà nói rồi. Hắc Phong Sơn song sát làm sao có biện pháp nào, chỉ là hận hận địa uống như vậy một tiếng. Bỗng nhiên, một đạo băng lam sắc độn quang hướng phía Sở Dịch phương hướng trước mặt mà đến. Cái kia độn quang tốc độ, xem nếu so với Sở Dịch nhanh hơn gấp đôi còn không ngớt bộ dạng. Người nào? Chẳng lẽ là cũng là bọn hắn đồng lõa đến đây chặn giết ta sao? Sở Dịch nhìn thấy cái này băng lam sắc độn quang như thế thì tốc độ nhanh. Phản ứng đầu tiên đắt là như thế. Sau đó lại đem chi bác bỏ. Không có khả năng đấy. Như băng lam sắc độn quang người trong là ba người này đồng lõa. Vì sao không dự đoán bố trí mai phục? Ngược lại tại đây hội mới xuất hiện. Chắc hẳn 89 phần 10 là đi ngang qua tu sĩ. Chỉ mong người này không phải giết người cướp của thế hệ. Nếu không một tháo chạy xui khiến. Không ngờ như thế áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát cùng một chỗ đối phó chính mình. Vậy cũng tựu phiền toái lớn rồi. Sở Dịch trong nội tâm tự định giá lấy. Dưới chân đây là một khắc càng không ngừng phi độn. Trong chốc lát dễ dàng cho đạo kia băng lam sắc độn quang cũng chỉ có mấy trăm trượng xa rồi. phía trước đảo hữu tại đây đã là Thanh Hồ đảo khu vực, kính xin nhanh chóng rời đi. Nếu không, môn quy xử trí. Một đảo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều xoẹt. Theo đảo kia băng lam sắc độn quang trong truyền đến. Áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát nghe vậy, đều là sắc mặt trắng nhợt. Ngừng độn quang định thối lui, mà sở dịch. Nhưng lại vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới là Thanh Hồ đảo đệ tử. Vị sư tỷ này, ta là Thanh Hồ đảo thuộc đảo Đỗ Nguyên đảo đệ tử. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện lại gặp được cái này ba gã dục giết ta càng hàng tu sĩ. Mong rằng sư tỷ viện thủ. Sở dịch liên tục hét lớn. Ngươi là Đỗ Nguyên đảo đích sư đệ. Cái kia băng lam sắc độn quang bên trong đích nữ tu, nghe vậy dừng thoáng một phát. Tựa hồ là có chút không tin. Sư tỷ, ta thật sự là Đỗ Nguyên đảo tu sĩ. Chúng ta đảo chấp sự là Khương Mới Lương Khương Sư Thúc, ngươi có lẽ nghe qua đấy. Sở dịch liên tục hét lớn. Bởi vì này một lát, cái kia áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát đang nghe sở dịch báo ra khỏi nhà. Biết được sở dịch chính là Thanh Hồ đảo đệ tử về sau. Cả đám đều phi tốc địa quay đầu chạy trốn. Qua trong giây lát liền trốn ra hơn 10 trượng xa. Lớn mật cuồng đồ. Lại dám đánh ta Thanh Hồ đảo đệ tử chủ ý. Cái kia băng lam sắc độn quang bên trong đích nữ tu nghe vậy. Lập tức đã tin tưởng sở dịch thân phận. Kiều xoẹt một tiếng. Độn quang lập tức mau nữa một đoạn. Xoát thoáng một phát lập tức vượt qua sở dịch hướng phía ba người kia đuổi theo. Lúc này thời điểm. Sở dịch phương mới nhìn rõ. Cái này nữ tu dấm phải. Là một chỉ băng lam sắc băng truy hình dáng phi độn pháp khí. Nhìn về phía trên thập phần bất phàm bộ dạng. Mà lúc này sở dịch cũng không có dừng lại, ngự sử lấy phi diệp theo sát lấy đuổi theo. Đại ca, nhanh a! Lúc này thời điểm, áo bào hồng đạo nhân cùng Hắc Phong Sơn song sát đã là vội vàng thoát thân. Mà Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích ca ca phi độn pháp khí. Tốc độ nhưng lại chậm nhất. Tại loại này cực tốc trốn chạy để khỏi chết ở bên trong. Rất nhanh liền rơi xuống một đoạn. Mà cái kia Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích đệ đệ. Thấy thế lập tức khẩn trương nói. Cũng tựa hồ thả chậm độn nhanh chóng. Chờ hắn cái này ca ca cùng một chỗ. Xem có ý định cùng sở dịch cùng cái này băng lam sắc độn quang Thanh Hồ đảo nữ tu liều mạng ý tứ. Bất kể ta đi mau. Ta ngăn chặn bọn hắn. Cái kia nữ tu tu vi tuyệt đối tại ba người chúng ta phía trên. Ngươi đi mau. Nếu không huyên để chúng ta lưỡng hôm nay toàn bộ muốn bàn sao, nhắn nhủ ở chỗ này. Nhưng này Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích đại ca. Nhưng lại quả quyết quát. Đồng thời mạnh mà dừng lại. Đơn vung tay lên. Hơn 10 đạo đạo dài hơn 1 mét lưới dao gió. Cùng một chỗ hướng phía cái kia băng lam sắc độn quang bên trong đích Thanh Hồ đảo nữ tu. Chém giết tới. Tên này Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích đại ca vừa ra tay. Dĩ nhiên cũng làm là một chiêu phạm vi nhỏ quần công thuật pháp. Coi chừng. Sở dịch thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 069 bị đày đi. Nhưng mà, sau một khắc, sở dịch lại mở to hai mắt nhìn, hắn chợt phát hiện lo lắng của mình biến thành dư thừa. Chỉ thấy cái này băng lam sắc độn quang bên trong đích nữ tu đơn vung tay lên. Một mặt ấm ánh màu xanh da trời băng thuẫn xuất hiện ở trước người. Chỉ nghe bành bành bành vài tiếng. Phàm là đập nện ở phía trên lưới dao gió. Tất cả đều bị bắn ngược trở về. Tại Hắc Phong Sơn song sát đại ca cái kia kinh hãi gần chết trong lúc biểu lộ. Xoát xoát xoát địa đâm xuyên qua cái này Hắc Phong Sơn song sát đại ca thân thể. Đem hắn chọc lấy lưỡng cái đại lỗ thủng. Máu tươi. Lập tức phun tới. A a a. Nhìn thấy một màn này. Hắc Phong Sơn song sát bên trong đích đệ đệ. Còn có cái kia áo bào hồng đạo nhân. Đều là đồng loạt đại gọi. Mà đồng thời đại kêu ra tiếng. Còn có cái này chúng chiêu Hắc Phong Sơn song sát đại ca bản thân. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra vô cùng thần sắc thống khổ. Sau đó mạnh mà bấm niệm pháp quyết. Cả người thân thể bỗng nhiên bành trướng. Ngắn ngủn không đến một cái thời gian hô hấp, liền bành trướng đã đến trước kia hai người không ngớt. Ngay sau đó đụng một tiếng, nổ tung ra, cả người hóa thành đầy trời thịt nát. Mà việc gì chính là, những này thịt nát đều nhao nhao thiêu đốt lên màu tím đen hỏa diễm. Một cổ khó nghe đến cực điểm mùi lập tức tràn ngập mở đi ra. Mà phía dưới chạm đến loại này mùi cỏ cây, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng địa héo rũ dưới đi. Về phần cái kia đụng phải thiêu đốt lên màu tím đen hỏa diễm thịt nát cỏ cây, thì là dứt khoát bị đốt ra một cái động lớn. Mà cái kia băng lam sắc độn quang nữ tu, thì là đứng tại cái này bảo tạc phạm vi bên ngoài, cũng không có tiếp tục truy kích xuống dưới. Đây cũng không phải tên này băng lam sắc độn quang nữ tu đối với cái này loại tự bảo tạo thành bình chứng không có biện pháp. Không có truy xuống dưới nguyên nhân là còn có hai gã tu sĩ. Nếu là mình trực tiếp đuổi theo, như vậy cái này hai gã tu sĩ tắc thì nhất định sẽ chia nhau chạy trốn. Đến lúc đó chính mình chỉ có thể đuổi giết đến một người. Một người khác như trước hội đào thoát. Kể từ đó, chẳng không hề đuổi giết, bỏ mặc hắn rời đi. Tin tưởng cái này hai cái tán tu đã có hôm nay giáo huấn, tất nhiên sẽ đối với Thanh Hồ Đảo uy nghiêm đã có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Ngày sau nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền Thanh Hồ Đảo lợi hại. Bởi như vậy, những cái kia giết người cướp của tu sĩ lại đánh Thanh Hồ Đảo để tử chú ý thời điểm, sẽ gặp nghĩ kỹ rồi. Mà này sẽ, Sở Dịch cũng đuổi theo. Vị sư tỷ này, vừa mới đa tạ viện thủ. Sở Dịch ha ha cười nói. Không sao, ta và ngươi đều là đồng môn, lẽ ra như thế. Tên kia băng lam sắc độn quang nữ tu, nhàn nhạt nói. Nhưng đứng tại hơi nghiêng Sở Dịch, lại bỗng nhiên kinh ngạc thoáng một phát. Vị sư tỷ này hẳn là tựu là Lăng Hương. Nờ, ngươi nhận thức ta. Cái kia băng lam sắc độn quang nữ tu, nghe vậy có chút kinh ngạc quay đầu, đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Nhưng lại thủy chung nhớ không, chính mình đã từng nhận thức như vậy một gã sư đệ. A, cái kia cũng không phải. Bất quá ta sớm nghe nói bổn môn chân truyền đệ tử Lăng Hương là cái băng mỹ nhân. Hôm nay vừa thấy sư tỷ khí chất cũng đại khái như thế, cho nên liền tùy tiện suy đoán thoáng một phát. Sở Dịch không có ý tứ địa cười nói. Thì ra là thế. Băng lam sắc độn quang nữ tu nghe vậy, trên mặt như cũ là không có gì cảm xúc chấn động, chỉ là nhàn nhạt địa trả lời. Bất quá bởi như vậy, Sở Dịch liền càng thêm khẳng định, nàng này là Thanh Hồ Đảo trưởng môn chân truyền đệ tử một trong Lăng Hương sư tỷ rồi. Nghe đồn tên này sư tỷ chính là thượng đẳng băng linh căn tu sĩ, thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ một thân tu vi liền đạt đến trúc cơ cảnh tứ trọng, thập phần rất cao minh. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế tu vi mới có thể đem Hắc Phong Sơn song sát một trong cho hời hợt địa đánh chết a. Đa tạ sư tỷ viện thủ, sư đệ ta vô cùng cảm kích. Một chút lòng thành, mong rằng sư tỷ nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch điểm ra 200 khối hạ phẩm linh thạch đã đến Lăng Hương trước mặt. Sư đệ cái này thì không cần. Đồng môn tầm đó, giúp nhau viện thủ là bình thường đấy. Sao có thể muốn thù lao? Sư đệ hay vẫn là dùng những này linh thạch tăng lên tu vi cố gắng tu luyện mới được là. Ta còn phải đi tuần tra sơn môn tựu không cùng ngươi nhiều lời. Chính ngươi coi chừng. Vượt quá Sở Dịch đoán trước chính là. Lăng Hương cũng không có nhận Sở Dịch trước mặt cái này một đống linh thạch. Ngược lại là nói như vậy một trận lời nói. Lập tức liền hóa thành một đạo băng lam sắc độn quang. Hướng phía Thanh Hồ Đảo hơi nghiêng phi độn mà đi rồi. Cái này Lăng Hương sư tỷ, người rất không tệ mà. Tựu là có chút lạnh như băng, bất quá cái này cũng đang phù hợp băng mỹ nhân ngoại hiệu. Sở Dịch đứng ở giữa không trung, lập tức cười cười, đem 200 khối hạ phẩm linh thạch cất kỹ, ngay sau đó liền thu phi diệp, hạ đi tìm cái kia Hắc Phong Sơn song sát đại ca trên người túi trữ vật rồi. Chỉ là tìm cả buổi, Sở Dịch mới tìm được một chỉ cho không trượt thu túi trữ vật, mở ra xem xét, càng là thất vọng, chỉ thấy này miếng trong túi trữ vật ngoại trừ chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, là một ít thượng vàng hạ cám vô dụng thứ đồ vật. Căn bản bán không được một khối hạ phẩm linh thạch. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần thất vọng. Bất quá Sở Dịch cũng biết, đây cũng là đại đa số bình thường tán tu tài lực. Như trước khi đánh chết cái kia xảo quyệt thắng sở dĩ có thể thu lợi nhiều như vậy. Hoàn toàn là vì xảo quyệt thắng chính là Dược Linh Tông ngàn Dược lão nhân chân truyền đệ tử. Thân phận không giống tầm thường. Lúc này mới có nhiều như vậy chất béo. Thu thập một lúc sau, Sở Dịch cũng hiểu được không sai biệt lắm. Cho nên dứt khoát trực tiếp trở về Thanh Hồ đảo Sơn Môn ở trong. Trực tiếp hướng cái kia Đỗ Huyên đảo bước đi. Nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sở sư đệ, Khương sư thúc lại để cho ngài một hồi đảo, lập tức đi ngay thấy hắn. Vừa mới hồi đảo, gót chân mới chạm đất, liền có một gã Đỗ Huyên đảo sư huyên đối với Sở Dịch nói ra. Tốt, tạ sư huyên cáo chi. Sở Dịch nói một tiếng cảm ơn, lập tức hướng phía Khương Mới Lương chỗ ở đi đến. Sở Dịch, ngươi biết vì cái gì lần này môn phái truyền cho ngươi trở lại sao? Khương Mới Lương trầm thấp thanh âm nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì U Châu thế cuộc khẩn trương? Sở Dịch nghe vậy thấp giọng hỏi. Đây chỉ là một phương diện. Khương Mới Lương nghe vậy trầm giọng nói. Trừ lần đó ra, hay vẫn là Sở Dịch ngươi đắc tội Cổ Bồi. Cái kia Cổ Bồi tại hồi Cự Thạch đảo về sau, cổ động Cự Thạch đảo cao tầng, thông qua quan hệ đem ngươi điều hướng Khô Diệp núi linh thạch mỏ trấn thủ. Đây mới là vì sao chuyện triệu ngươi về môn phái nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nghe vậy, không khỏi có chút buồn bực rồi. Cái này trả thù đến thật đúng là nhanh a. Bất quá lại nói trở lại, cái này Cự Thạch đảo ra hỏa cũng đủ có tâm cơ đấy. Bởi vì Sở Dịch nghe nói, cái này Khô Diệp núi linh thạch mỏ chính là một chỗ không có có bao nhiêu linh thạch sản xuất lặng nghèo. Tăng thêm chỗ Hổ Châu Vũ Châu biên giới nguyên nhân. Thường có tiểu cổ ma tu tập kích quấy rối. Nếu là Sở Dịch đi bên kia, sợ là không có có tâm tư an ủi tu luyện rồi. Bởi như vậy, Sở Dịch tu vi sẽ gặp trì trệ không tiến. Quả nhiên giỏi tính toán. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lại lơ đễnh. Các ngươi lại làm sao có thể nghĩ đến ta của ta tu vi tất cả đều là dựa vào đan dược trồng chất đi lên đấy. Sở Dịch ngươi. Khương Mới Lương gặp Sở Dịch lơ đễnh, thầm nghĩ trong lòng cái này đệ tử tâm tính coi như không tệ. Chỉ là tại biết được việc này về sau vậy mà không có tức giận. Là có thể tạo chi tài. Đáng tiếc. Khương sư thúc yên tâm đi. Ta coi như đi nghỉ phép đấy. Trước không nói nhiều. Ta cái này liền đi tạp vụ điện nhận lấy nhiệm vụ, ngay hôm đó lên đường. Sở Dịch không có chút nào nói nhảm nói. Sở Dịch, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Đến đó ở bên trong, cũng nhớ lấy không muốn đánh linh thạch chủ ý, để tránh bị bắt chặt tay cầm. Khương Mới Lương đối với Sở Dịch nói ra. Nờ, Sở Dịch đáp ứng, lập tức liền trực tiếp ngự khởi phi diệp, hướng phía tạp vụ điện lĩnh nhiệm vụ đi. Trình sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Nếu là mấy ngày nữa, sợ sẽ là phiền toái. Tạp vụ điện mã quản sự gặp Sở Dịch bỗng nhiên đã đến, liên tục kêu lên. Nơ đa tả mã sư thúc quan tâm. Nhiệm vụ ta đã biết hiểu, mã sư thúc chỉ cần đem một đám thủ tục chứng minh cho ta sẽ xảy đến. Sở Dịch nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, đây là Khô Diệp núi linh thạch mỏ tổng quản sự lệnh bài, ngươi lấy được. Tạp vụ điện mã quản sự nghe vậy, liên tục đem một mặt màu xanh hình tam giác lệnh bài giao cho Sở Dịch. Lập tức lại khai báo thoáng một phát nhiệm vụ cụ thể quy tắc chi tiết. Sở Dịch lần này tiến đến, chủ yếu là phụ trách Khô Diệp núi linh thạch mỏ thông thường sinh sản, sản xuất khai thác hoạt động. Tiếp theo là trấn thủ Khô Diệp núi linh thạch mỏ, cam đoan khu vực khai thác mỏ không bị ma tu chỗ quấy nhiễu. Cái này nếu là ở bình thường thì là dối sánh trinh lịch, cũng không có thiếu chất béo có thể kiếm. Nhưng trước mắt Hồ U Hai Châu tình thế khẩn trương, biên cảnh khu thường xuyên bộc phát xung đột, này hạng tồi tính nguy hiểm, liền rất lớn gia tăng lên. Tu sĩ đều là không muốn đi đấy. Sở Dịch trẻ tuổi như vậy lại vừa mới trúc cơ không lâu, liền bị phái đi trấn thủ. Hơn nữa cái này điều lệnh lại là vội vàng như thế địa xử lý xuống. Chắc là đắc tội trong môn cái gì không nên đắc tội người, mới bị đẩy đi đến cái kia loại địa phương đấy. Chỉ là cái này Sở Dịch trên mặt lại không có cái loại nầy phẫn hận phàn nàn biểu lộ, rồi lại là vì sao? Chẳng lẽ là không biết lần đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nghĩ tới đây, cái này Mã Sư Thúc cuối cùng khó được địa phát một hồi thiện tâm. Hảo tâm địa nhắc nhở thoáng một phát Sở Dịch. Trình sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ta nghe nói cái kia Khô Diệp núi linh thạch mỏ gần đây không phải rất thái bình. Ngươi đi tới đó, cẩn thận là hơn. Mã quản sự mở miệng nói ra. Ha ha, đa tạ Mã Sư Thúc đề điểm. Sở Dịch nghe vậy cười cười, lập tức liền bước lên phi diệp, nhất phi trùng thiên, hướng phía Thanh Hồ đảo bên ngoài phi độn mà đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 070, mới tới linh thạch mỏ. Loại này nhiệm vụ cùng Sở Dịch trước khi cái chủng loại kia cần phát thề độc nhiệm vụ bất đồng. Loại này nhiệm vụ đến đảm nhiệm thời gian tuy nói cũng là 3 ngày tả hữu, nhưng lại cũng không cần phát thề độc. Chỉ cần tiến đến đem cái kia vốn là trưởng quản Khô Diệp núi linh thạch mỏ Thanh Hồ đảo đệ tử giao tiếp một phen. Chờ đệ tử kia hồi đảo đưa tin, Sở Dịch đến nhận chức tin tức, liền tự nhiên bị trong môn cao tầng biết được. Mà Sở Dịch hiện tại muốn làm là nắm chặt thời gian, dàn xếp tốt hết thảy. Ngày hôm nay, hắn vốn là đi Liên Vân phường thị kỳ vật trong phòng. Tại vương trưởng quỹ chỗ đó hoa 250 khối hạ phẩm linh thạch lại mua một cây lam cây cảnh thiên. Lại mua hàng núi thương cùng thiên ma tất cả hơn 30 gốc. Tổng cộng 400 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, Sở Dịch liền tốn ra 550 khối hạ phẩm linh thạch. Trên người còn có 5.600 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Ngay sau đó, Sở Dịch liền cáo từ vương trưởng quỹ, ngự sử phi diệp đi Thanh Hồ Thành. Theo Thanh Hồ Thành bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, trực tiếp cưới truyền tống trận đi Loạn Thạch Thành. Trên đường trong khoảng thời gian này, Sở Dịch liền đem trên người 103.000 trời chập choạng núi khương toàn bộ giao cho Bích Nhi, luyện chế trở thành 1030 hạt tổ khí đan. Nhiều như vậy tổ khí đan, tin tưởng ít nhất có thể sử tiểu hoàn đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng trung kỳ bộ dạng. Tuy nói cách trúc cơ cảnh còn cách một đoạn, còn trước mắt Sở Dịch cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu làm ngày sau lại nghĩ biện pháp rồi. Tiểu Hoàn, Hàn Sư Thúc tiến Loạn Thạch Thành đông cái gian phòng kia tiểu viện. Sở Dịch liền đứng ở trong sân thép to. Hắn hiện tại tự muốn như vậy một đống lớn tổ khí đan nhét vào Hàn Thải Hoàn trước mặt, cho nàng một kinh hỉ. Sở Dịch, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Bỗng nhiên, Hàn Thải Hoàn từ trong nhà chạy ra, con mắt có chút hồng hồng, xem tựa hồ là đã khóc. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sư Thúc đâu này? Nhìn thấy Hàn Thải Hoàn dáng vẻ ấy, Sở Dịch lập tức ý thức được cái gì, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hàn Sư Thúc hắn. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, nước mắt lại bừng lên. Hàn Sư Thúc làm sao vậy? Nói a, Sở Dịch này sẽ cũng có chút nóng này. Bởi vì Sở Dịch tại Kính Quang Thành mấy tháng này, thường xuyên đi tìm Hàn Nhân Đạt nói chuyện phiếm cái gì. Đát là người quen cũ. Ngày ấy chúng ta đi quá vội vàng rồi. Hàn Sư Thúc hắn mấy ngày hôm trước không yên lòng hương thảo trong các một ít gì đó, tự cưới truyền tống trận đi trở về. Nhưng đang ở đó ngày buổi chiều, Kính Quang trên thành không lại đã đến 2 gã phân niệm cảnh đại tu sĩ. Trong đó một gã tự xưng là Ngàn Dược Lão Nhân, lập tức liền trực tiếp tại Kính Quang nội thành đại khai sát giới. Hàn Sư Thúc hắn chạy nhanh, chạy thoát trở lại. Bất quá bị thuật pháp sư ba chấn thương, bị thương đan điền tu vi tận phế, hiện tại đã cùng người bình thường giống nhau. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, khóc nói ra, à, Hàn Sư Thúc người đâu? Sở Dịch liền vội vàng hỏi. Sư Thúc hắn bị thương quá nặng, hiện tại đang tại ngủ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy nói ra. Sở Dịch lập tức liền cùng Hàn Thải Hoàn nhẹ chân nhẹ tay địa đi nhìn một chút. Chỉ thấy Hàn Nhân Đạt toàn thân làn da đều có được từng đạo giống như mạng nhện vết máu. Xem bộ dáng là ngày đó bị cường đại thuật pháp trùng kích dư ba cho làm vỡ nát làn da, suy giảm tới nội tạng. Hôm nay tu vi lại bị phế, khôi phục năng lực sâu sắc giảm xuống cùng phàm nhân không giống. Cho nên hôn mê cách một thời gian ngắn sượng mặt giường là phi thường bình thường sự tình. Hai người trong phòng ngây người một hồi, bởi vì sợ nhau nhau đến Hàn Nhân Đạt, liền trước sau lui đi ra. Tiểu Hoàn, đây là đưa cho ngươi. Tiểu viện một gian phòng khác ở bên trong. Sở Dịch lấy ra một chỉ túi chứ vật. Trong túi chứ vật, một đống lớn hoàng anh quả cam tổ khí đan đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Trừ lần đó ra, còn có 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cùng với mấy chục chương hỏa cầu phù, một chương băng vũ phù. Nói, cái kia chương băng vũ phù hay vẫn là Sở Dịch tại cấm dược cốc nổi theo tên kia luyện khí cảnh tam trọng ba người càng hàng tu sĩ trên người thu được đến. Một mực không có phái bên trên công dụng. Lần này cùng nhau cho Hàn Thải Hoàn. Sở Dịch, ngươi đây là. Nhìn thấy trước mắt cái này một đống lớn thứ đồ vật, Hàn Thải Hoàn nhìn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng kinh hô. Trước mắt cái này một đống đồ vật giá trị thật sự là làm cho nàng khiếp sợ. Những vật này cái đó đến, ngươi tạm thời không cần quản. Ngươi bây giờ sở muốn làm, tự là cho ta cố gắng tu luyện. Chỉ có chúng ta cường đại rồi, mới có thể chữa cho tốt Hàn Sư Thúc, cũng có thể tránh cho Hàn Sư Thúc bi kịch tái hiện tại ngươi trên người của ta. Sở Dịch nghiêm túc nói ra. Nờ, Hàn Thải Hoàn nghe vậy, ngơ ngác địa lặng rồi một hồi, lập tức mới chăm chú gật gật đầu. Nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng trở nên ôn nhu không so. Tiểu Hoàn, ngươi muốn cố gắng lên a. Ngươi phu quân ta đều là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ rồi. Ngươi cũng muốn sớm ngày trúc cơ mới được là. Sở Dịch một bả ôm chầm Hàn Thải Hoàn, ôn hòa nói. Hừ, đó là tự nhiên. Nếu không chúng ta một lần, xem là ngươi tới trước trúc cơ cảnh nhị trọng, hay vẫn là ta trước trúc cơ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, lập tức không phục địa hừ hừ nói. Nàng cảm thấy đã có trước mắt như vậy một đống lớn tổ khí đan. Nếu là lại không sánh bằng Sở Dịch, cái kia quả thực có thể đi chết rồi. Tốt so tự so. Bất quá hiện tại, chúng ta là không phải nên làm điểm chuyện khác. Sở Dịch nghe vậy, bỗng nhiên xấu vừa cười vừa nói, hai cánh tay cũng bắt đầu không thành thật một chút. Bại hoại. Hàn Thải Hoàn bị Sở Dịch cái này một làm cho, lập tức thẹn thùng địa hô nhỏ một tiếng, liền đón ý nói hùa đi lên. Tiểu Hoàn, ngươi nhất định coi chừng, ngàn vạn không muốn ra loạn thạch thành. Ta chỉ cần có thời gian sẽ gặp rút sạch tới, nếu đang có chuyện, chờ ta trở lại nói sau. Một đêm kích tình về sau. Sáng sớm hôm sau, Sở Dịch đứng tại trong tiểu viện. Đối với Hàn Thải Hoàn bàn giao, nhắn nhủ nói. Nờ, lúc này, Hàn Thải Hoàn cũng không náo loạn, ôn nhu gật gật đầu. Hô, lập tức, một đạo màu xanh biếc độn quang liền từ trong tiểu viện nhất phi trùng thiên, hướng phía tây bắc phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Việc này chỗ mục đích là hơn một vạn ở bên trong bên ngoài khô diệp núi linh thạch mỏ rồi. Kỳ thật nói, cái này khô diệp núi linh thạch mỏ loạn ly thạch thành thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn một vạn ở bên trong, cũng không tính rất xa. Nhưng tiếc nuối chính là cái này khô diệp núi linh thạch mỏ phủ cận đều là hoang sơn giã lính, cũng không cái gì thành trì tồn tại. Cho nên Sở Dịch cũng chỉ có thể dùng phi độn đích phương pháp xử lý, chậm rãi phi độn đi qua. Đương nhiên, cái này khô diệp núi linh thạch mỏ để cho tiện trong môn đệ tử mỗi tháng tiến về trước thu linh thạch, là kiến có tốc hành loạn thạch thành truyền tống trận. Nếu là Sở Dịch nguyện ý, là có thể trực tiếp truyền tống đến khô diệp núi linh thạch mỏ bên trong đích. Nhưng Sở Dịch nhưng lại không biết là xuất phát từ gì loại tâm lý, lại không có lựa chọn truyền tống pháp trận truyền tống, mà là lựa chọn chậm rãi phi độn đi qua. Có lẽ là Sở Dịch cảm thấy có tất yếu trước đó thăm dò một xuống địa hình, Vạn một ngày sau châu ma đạo tu sĩ đột kích. Giả thiết không địch lại. Truyền tống pháp trận lại bị phá hủy. Còn có thể quen thuộc địa đào tẩu. Như vậy mặc dù nhiều hao phí cách một ngày thời gian. Nhưng trúc cơ cảnh tu sĩ phi độn pháp khí. Cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là bình thường nhất phi độn pháp khí tốc độ. Cũng vượt qua xa luyện khí cảnh tu sĩ trên mặt đất người đi đường tốc độ có thể so sánh. Chỉ là bỏ ra không sai biệt lắm một ngày nhiều thời giờ. Sở dịch liền chạy tới một mảng lớn không cao núi non trùng điệp trên không. Tại đây là khô diệp núi linh thạch mỏ chỗ rồi. Sở dịch nhìn phía dưới trong núi rừng xanh tươi tốt cây cối tại thầm nghĩ trong lòng. Tại đây sở dĩ gọi khô diệp núi. Chính là vì nơi đây khí hậu. Đưa đến phía dưới những này trong núi rừng. Sinh trưởng lấy đều là một ít lá rụng loại kiều mộc. Vừa đến trời thu, khắp núi rơi một thập phần địa đổ sổ, có một loại héo tàn thê mỹ. Cái này khô diệp núi cũng vì vậy mà được gọi là. Đương nhiên, hiện tại thời gian vẫn chỉ là cuối mùa hè. Lá cây đều hay vẫn là màu xanh lá. Cho nên sở dịch muốn xem xét cái kia chờ cảnh sắc. Sợ là còn phải lại chờ thêm 2 tháng mới được. Lại đi về phía trước một đoạn về sau. Tại một ngọn núi thung lũng ở bên trong. Một cái cự đại đường hầm. Cùng với một tòa tương đối to lớn thạch điện. Từng dãy cũ nát nhà gỗ. Một xuất hiện ở sở dịch trước mắt. Khô diệp núi linh thạch mỏ đã đến. Xa xa địa nhìn xem khô diệp núi linh thạch mỏ đại môn. Sở dịch thu phi diệp. Nhanh chóng đổi lại một thân thanh hồ đảo bình thường để tử trang phục. Mà ngay cả tu vi cũng dùng liếm khí thuật áp chế tại luyện khí cảnh tam trọng bộ dạng. Sau đó liền hướng phía khô diệp núi linh thạch mỏ đại môn lắc lư đi qua. Vị sư đệ này là tới khô diệp núi linh thạch mỏ đào quáng A. Đi trước khô diệp núi linh thạch mỏ sự vụ trong điện nhận lấy một bộ công cụ, sau đó liền tự hành tiến đến A. Trông coi khô diệp núi linh thạch mỏ đại môn là 2 gã luyện khí cảnh tứ trọng trung niên đệ tử. Gặp sở dịch tới đây, liền lười biếng địa nói một câu, sau đó liền chẳng quan tâm rồi. Đối với này, sở dịch cũng là biết rõ một ít đấy.